Chương 2847, ba trưởng tiêu diệt, không kiêng dè gì. Vương Húc mang theo vẻ mặt kinh hãi, hắn lại sử dụng một tấm giáp bạc và biến nó thành một lá chắn bạc. Nhưng, rầm một tiếng, lá chắn bạc vẫn bị đánh bể nát, và dư âm còn lại vẫn trút vào người của Vương Húc. Vương Húc cảm giác như có thần sơn thái cổ đang đè hắn xuống, vô cùng khí thế khiến cho người ta nghẹt thở. Xương cốt cánh tay hắn lập tức bị vỡ vụn, nó phát ra một tiếng rắc rắc chói tai. Ngực hắn phát ra một tiếng kêu, từ trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời nội tạng hắn cũng bể tan tành. Sau đó hắn bị đánh bay đi giống như đoạn tuyến phong tranh, và mắc vào bên trong vách đá kim loại. Toàn bộ bên trong Tây Lăng thần khoáng đều được bao phủ bởi pháp tắc đặc thù. Nếu không, chỉ một cú va chạm này cũng đủ để làm nứt núi khoáng. Thấy bóng người chật vật do bị khảm trong vách đá, những người còn lại của Địa Hoàng Cung đều khiếp sợ đến mức da đầu tê dại, bọn họ có chút ngờ người. Chiến lực của Vương Húc ở trong mắt nhóm chiến tướng Địa Hoàng Cung cũng được xem là đứng đầu. Nếu không thì sao hắn có tư cách trở thành đệ tử Thánh Vương? Những vị chiến tướng này được 5 vị Thánh Vương thu nhận làm đệ tử chân truyền, trong tương lai sẽ có tư cách trở thành chuẩn đế và trở thành đế trụ của Địa Hoàng Cung. Mà bây giờ, một vị chiến tướng đứng đầu như thế này lại bị đánh cho nhếch nhác chỉ bằng một chiêu. Điều này khiến cho những tu sĩ của Địa Hoàng Cung, ai nấy cũng đều có chút sững sờ, tâm đảm giai chiến. Chết tiệt, ngươi, Vương Húc vừa tức giận vừa hoảng sợ, ánh mắt hắn đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Quân Tiêu Dao như thể đang nhìn một con quái vật. Từng thấy người tự tìm cái chết, nhưng ta chưa thấy giống qua người nào tự tìm cái chết như ngươi. Quân Tiêu Dao cất giọng hờ hững, tên Vương Húc này, không chỉ muốn độc chiếm quả độ kiếp, mà hắn còn muốn có ý đồ với tiên căn của hắn. Tự tạo nghiệt, không thể sống. Nhưng thực lực của Vương Húc quả thực không tệ, hơn nữa hắn còn có mấy lá bài tẩy. Nếu đổi lại là những tu sĩ khác thì đã sớm chết bởi một trưởng của hắn. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng chẳng ngại, nếu một trưởng không được, vậy thì thêm một trưởng khác. Quân Tiêu Dao lại trực tiếp ra tay, nhận ra được ý đồ của Quân Tiêu Dao, Vương Húc trợn tròn đồng tử, rồi tức giận nói, ngươi thật sự dám hạ thủ à? Ở Tây Thiên giới vực mà hạ thủ với người của Địa Hoàng Cung. Chuyện này đối với Vương Húc mà nói là không thể nào tưởng tượng được. Mà Quân Tiêu Dao, hắn chỉ đơn giản đáp lại hai chữ. Ngu ngốc, ầm ầm, trong chỉ trưởng của Quân Tiêu Dao, thần tắc đan sen, trật tự thần liên quấn quanh, giống như bàn tay của thần vậy. Cộng thêm lực lượng thế giới tu di 500 vạn, hư không dường như không thể chịu nổi luồng lực lượng này, khe hở không gian đen kịt đang lan tràn. Nếu không phải sâu trong Tây Lăng thần khoáng có thiên địa pháp tắc đặc thù. Quân Tiêu Dao tùy ý ra tay, nhưng lại làm sụp cả tòa thần mỏ. Vương Húc cũng gào lên một tiếng. Bộc phát toàn bộ thực lực. Trên người hắn tràn ngập kim quang, khí huyết khắp trời. Bỗng sau lưng hắn, có một ảo ảnh pháp tướng màu vàng xuất hiện, tràn ngập luồng hỗn độn khí. Trông vô cùng siêu nhiên, với lực lượng to lớn có thể trấn áp hết tất cả. Đây là một loại đại thần thông cổ xưa của Địa Hoàng Cung, một khi sử dụng, đủ để bộc phát ra thực lực vượt xa trình độ của bản thân. Dĩ nhiên, người làm điều này sẽ phải trả một cái giá. Vương Húc há mồm, nôn máu tươi bổn mạng lên pháp tướng màu vàng. Nhất thời, pháp tướng màu vàng kia giống như sống lại vậy, hắn chồng lên bóng người của Vương Húc, ra chỉ lực lượng vô biên lên trên người hắn. Là ngươi ép ta, Vương Húc ra tay, kết hợp với cùng pháp tướng màu vàng tương hợp, bạo phát ra luồng lực lượng cực độ, cho dù là hỗn độn đạo tôn thì cũng sẽ bị thương nặng chỉ sau một đòn. Đại sư huynh uy vũ, thấy khí thế này của Vương Húc, những tu sĩ của Địa Hoàng Cung đều không nhịn được mà hô lên. Nhưng một giây sau, bọn họ lại trở nên sững sờ. Phụt, tuy có sự gia trì của pháp tướng màu vàng, nhưng Vương Húc vẫn bị Quân Tiêu Dao tát bay một cái. Máu tươi phun ra như thể không phải mất tiền vậy, thậm chí, một cánh tay của hắn còn trực tiếp bị đánh nát, và nổ tung thành xương máu. Quân Tiêu Dao lại bước tới giống như một vị thần linh mặc bộ bạch y, khắp người tỏa ra ý định muốn trấn giết Vương Húc. Ngươi đừng hòng giết ta, Vương Húc gào lên một tiếng, sau đó hắn sử dụng một tờ giấy màu vàng. Thần quang màu vàng ở bên trong lóe ra. Cứ như nó biến thành một thần kiếm màu vàng cắt đứt trật tự thần tắc, liều chết song thẳng về phía Quân Tiêu Dao. Một chiêu này, đến cả chuẩn đế, cũng khó mà có được mấy người có thể chặn nó lại. Đây cũng là lá bài tẩy bảo vệ tánh mạng của Vương Húc. Nhưng, Quân Tiêu Dao vẫn chỉ thản nhiên đưa tay lên, ở trong lòng bàn tay hắn dường như có một tia sáng rực rỡ mãnh liệt lấp lóe, chớp tắt không chừng. Thượng thương kiếp quang, Quân Tiêu Dao giáng một trường xuống, như thể là số phận do trời xanh giáng xuống. Kiếp quang sáng chói khiến thanh kiếm sắt do thần quang màu vàng kia biến ra dần phai mờ. Sau đó trường phong của Quân Tiêu Dao không hề yếu đi mà tiến về phía Vương Húc. Cả người của Vương Húc trực tiếp bị chia năm xẻ bảy, do chịu áp lực cực lớn nên hắn đã nổ tung thành làn xương máu. ngay cả nguyên thần cũng chẳng có cách nào thoát khỏi mà bị chôn vùi trong đó. Một vị chiến tướng có địa vị rất cao ở Địa Hoàng Cung, là đệ tử chân truyền của Thánh Vương, lại bị tiêu diệt bởi ba cú trưởng của quân Tiêu Dao. Nếu tin tức này mà được truyền đi, chắc chắn sẽ gây chấn động khắp Tây Thiên giới vực. Mà lúc này, những tu sĩ còn lại ở Địa Hoàng Cung đều đã run cả hai đùi. Thậm chí còn có một số người muốn bỏ chạy. Quân Tiêu Dao cũng không nương tay, mà lại tung một trường. Toàn bộ tu sĩ của Địa Hoàng Cung đều chết hết. Chương 2848, cỏ hóa đạo, đại đế hóa đạo để lại. Thấy quân Tiêu Dao giết chết đám người Vương Húc như đang đập ruồi. Bên này, đám người Ngô Đức, Thái Thi Vận đều chấn động. Đặc biệt là Thái Thi Vận, trước đó nàng đã tiếp xúc với quân Tiêu Dao, vẫn luôn cho là quân Tiêu Dao là loại công tử ôn văn nhĩ nhã, khí chất như ngọc. Mà bây giờ, nàng đã được thấy một bộ mặt ưu việt khác của quân Tiêu Dao. Nhưng nàng lại không cảm thấy ghét hắn. Không bằng nói, đàn ông cường thế như vậy mới mang lại cho phụ nữ cảm giác an toàn hơn. Lúc cần cường thế thì cường thế, lúc cần dịu dàng thì dịu dàng, đây mới là một nam thần hoàn mỹ trong lòng phụ nữ. Ngô Đức, hắn đảo mắt một vòng, rồi chợt bật cười ha ha, nói, ai ya, thật quá đáng tiếc cho đám người ở Địa Hoàng Cung này, nào ngờ lại chết trong Tây Lăng thần khoáng, thật đáng buồn. Nghe lời này của Ngô Đức, Hách Nhân cũng gật đầu, nói phụ họa. Không sai không sai, Tây Lăng thần khoáng quá nguy hiểm, có người chết đi nữa cũng chuyện quá bình thường. Hiển nhiên, bọn họ cũng rất ăn ý, biết lúc nào là nên giả vờ ngu. Quân Tiêu Dao cười hờ hững một tiếng, hắn cũng không ngại. Cho dù để lộ việc hắn giết người ra bên ngoài thì thế nào? Cùng lắm ngửa bài, chẳng lẽ Địa Hoàng Cung thật sự dám vì mấy con kiến hôi này mà bắt hắn phải đền mạng? Còn không sợ đế tộc Vân Thị bắt Địa Hoàng Cung đền mạng sao? Vậy nên quân Tiêu Dao không quan tâm, dù sao thì thân phận của hắn sớm muộn gì cũng sẽ lộ mà thôi. Khi cần giết thì sẽ giết, không kiêng dè gì. Thấy quân Tiêu Dao để lộ vẻ mặt đầy hờ hững, hắn giết người của Địa Hoàng Cung mà không thèm để tâm điều gì, cứ như đập con ruồi vậy. Trong lòng đám người Ngô Đức, Thái Thi Vận cũng có chút tò mò. Rốt cuộc, bối cảnh thế lực của hắn như thế nào mà hắn không sợ sự uy hiếp từ Địa Hoàng Cung? Nhưng nếu quân Tiêu Dao đã không chủ động tiết lộ, thì tất nhiên bọn họ cũng sẽ không truy cứu đến cùng. Quân Tiêu Dao đi tới quả độ kiếp trước, đám người Ngô Đức thấy vậy cũng không có ý kiến gì. Dù không có quân Tiêu Dao, quả độ kiếp này cũng sẽ không rơi xuống đầu họ, mà sẽ bị Vương Húc cướp đi. Thế nên việc quân Tiêu Dao có được quả độ kiếp, bọn họ cũng không bất kỳ ý kiến gì. Mà bọn họ không biết rằng quả độ kiếp này đối với quân Tiêu Dao mà nói, chẳng là cái thá gì. Thậm chí quân Tiêu Dao chỉ mong sao kích hoạt lôi kiếp mạnh hơn để rèn luyện bản thân mình. Nếu là có thể dẫn tới hỗn độn lôi trì, vậy thì càng tốt, hắn còn có thể đạt được dịch lôi kiếp hiếm hoi. Dù quân Tiêu Dao không cần vậy này, nhưng hắn có thể ban thưởng cho người bên cạnh. Quân Tiêu Dao đưa tay ra, tùy ý ngắt vài quả rồi ném cho đám người Ngô Đức. Mỗi người có mặt tại đó đều được một quả. Quân công tử, cái này. Đám người Ngô Đức để lộ niềm vui ngoài ý muốn. Đây chính là cơ duyên không cần kiếm. Cất vào đi, ai cũng có phần. Quân Tiêu Dao cũng cất mấy quả độ kiếp còn dư lại, để đến lúc có thể dùng bồi dưỡng người bên cạnh. Cảm ơn công tử, đám người Thái Thi Vận, Kiếm Vạn Tuyệt cũng mừng rỡ. Tuy chỉ có một quả, nhưng cũng đủ để bọn họ nắm chắc thêm phần vượt qua được kiếp chuẩn đế. Đặc biệt là Kiếm Vạn Tuyệt, với thiên tư và cảnh giới tu vi của hắn, khoảng cách đạt đến chuẩn đế đã không còn quá xa. Hiện tại hắn thật sự cảm thấy việc đi theo quân Tiêu Dao đơn giản là một quyết định vô cùng đúng đắn. Sau khi có được quả độ kiếp, đám người quân Tiêu Dao bắt đầu tiếp tục tiến sâu vào Tây Lăng thần khoáng. Nếu ở trong thần khoáng mà còn có cả quả độ kiếp này, thì tất cả mọi người đều cho là ở chỗ sâu nhất của thần khoáng này, chắc hẳn còn có nhiều bảo bối hơn. Sau khi đi qua hành lang một cách qua tứ thông bát đạt, cuối cùng đám người quân Tiêu Dao cũng tiến sâu vào bên trong Tây Lăng thần khoáng, đến một khoảng không gian ở dưới đất rất mênh mông. Trong này, có các loại quặng sắt hiếm hoi phát triển, phản chiếu những thần hoa với màu sắc sặc sỡ, khiến nơi đây trở nên vô cùng màu mè. Ngoài ra ở đây còn có rất nhiều bảo dược hiếm thất ở bên ngoài. Dầu rồi, dầu rồi. Đám người Ngô Đức, Hách Nhân nhìn chằm chằm chúng mà hai mắt sáng lên. Bọn họ cũng bắt đầu đi thu thập những món bảo bối kia. Còn quân Tiêu Dao thì lại chẳng phát hiện ra món gì khiến hắn cảm thấy hứng thú. Cho nên hắn nhường những thứ này cho đám người Thái Thi Vận. Ồ, mà lúc này, quân Tiêu Dao phát hiện ra ở đằng xa phía trước, dường như có một loại đạo uẩn làm hắn cảm thấy có chút hứng thú. Ánh mắt của quân Tiêu Dao chuyển động, hắn cất bước. Còn đám người Ngô Đức, Thái Thi Vận thì ở lại đó thu thập bảo bối, nên cũng không lập tức đi theo ngay. Một mình quân Tiêu Dao tiến sâu vào bên trong đó, nhưng tại một khắc nào đó, quân Tiêu Dao bỗng nhiên dừng bước chân. Bởi vì ở trước mặt hắn có ánh sáng của trận văn lóe lên. bước tới, hơn nữa nó cũng không phải là tàn trận bình thường, cái uy thế kia mơ hồ khiến người ta sợ hãi, bởi nó đã gần như là trận văn đế đạo. Có chút thú vị, Quân Tiêu Dao suy nghĩ một chút, sau đó cũng bắt đầu phá trận, tránh qua những thứ kia đáng sợ tàn trận. Ngay khi Quân Tiêu Dao tiến về phía trước, ở một hướng khác cũng có một nhóm người đang đi chuyển qua lại trong tàn trận. Người dẫn đầu, bất ngờ thay lại là Giang Dật, hắn ta cũng đã sử dụng nguyên thuật để đột phá trận pháp ở đây. Ở phía sau, là một đoàn người đi theo, những kẻ này là tu sĩ của Địa Hoàng Cung. Cả Tông Hoàng, cùng Hoàng Chỉ cũng đều ở trong đó. Bởi vì không gian ở dưới lòng đất này chính là điểm tụ của các đường lót gạch. Cho nên tất cả bọn họ đều tập hợp lại. Kỳ lạ, tại sao không thấy bóng dáng của Vương Húc đâu, lẽ ra hắn cũng phải đi tới khu vực này mới đúng chứ. Tông Hoàng khẽ nhíu mày, trong lòng có chút nghi ngờ. Chương 2849, lại chạm mặt nhau. Chỗ này tràn ngập nguy hiểm, nói không chừng là hắn xui xẻo chết ở bên trong đó rồi. Hoàng Chỉ nói một cách bất khả vi ý, tuy bọn họ đều là chiến tướng của Địa Hoàng Cung, nhưng bên trong Địa Hoàng Cung cũng có chia phe phái. Trong năm vị Thánh Vương cũng có người không vừa mắt nhau. Nghiêm túc mà nói, giữa Thiên Khôi Thánh Vương và Tử Võ Thánh Vương, quan hệ của họ cũng không tệ. Mà Tử Võ Thánh Vương cùng Phù Giao Thánh Vương thì lại có chút không hợp. Vậy nên đối với chuyện sống chết của Vương Húc, hiển nhiên Hoàng Chỉ cũng không quan tâm lắm. Tông Hoàng nghe vậy thì chỉ hừ một tiếng, không nói thêm điều gì. Mà lúc này, Giang Dật đang đi phía trước bỗng dừng bước chân. Tại sao ngươi dừng lại rồi? Tông Hoàng hỏi, vừa dứt lời, hắn vô thức đưa mắt nhìn theo, lúc này đồng tử hắn bỗng dưng co lại. Bởi vì trong tầm mắt hắn, có một bụi cỏ xuất hiện. Mà bụi cỏ này cũng chẳng bình thường, bụi cỏ này trong suốt như ngọc, bề ngoài phủ một loại hoa văn đạo tắc huyền ảo. Loại hoa văn đạo tắc đó, nếu nhìn kỹ thì sẽ cảm thấy choáng váng. Đó không phải là hoa văn pháo tắc mà tu sĩ đạt chí tôn thất cảnh có thể hiểu được. Hơn nữa quan trọng nhất là, rõ ràng chỉ là một bụi cỏ, nhưng nó mơ hồ tỏa ra một luồng đế uy thản nhiên. Cái này kinh khủng biết bao, thậm chí, Tông Hoàng còn có thể cảm nhận được bên trong bụi cỏ này có ẩn chứa một loại khí tức bổn nguyên. Nhìn thấy vật này, đám người Giang Dật, Tông Hoàng và Hoàng Chỉ cũng không thể nào bình tĩnh được. Giang Dật không nhịn được mà thán phục, chẳng lẽ là cỏ hóa đạo trong truyền thuyết, nghe ba chữ cỏ hóa đạo, một số tu sĩ khác của Địa Hoàng Cung cũng không khỏi kêu lên. Cỏ hóa đạo, hóa ra là cỏ hóa đạo sao, bên trong Tây Lăng Thần Khoáng còn có vật này à? Cỏ hóa đạo, có tin đồn là do Đại Đế hóa đạo để lại, trong đó ẩn chứa bản nguyên pháp tắc và cảm ngộ của Đại Đế. Một số tu sĩ Địa Hoàng Cung có mặt tại đó đều không nhịn được mà trợn trừng hai mắt, hơi thở trở nên dồn dập. Cỏ hóa đạo, nghe đồn chỉ mọc ở chỗ mà Đại Đế chết, nó ẩn chứa tinh hoa bản nguyên pháp tắc của Đại Đế. Vật này nếu để chuẩn đế luyện hóa thì nó có rất nhiều lợi ích lớn. Thậm chí, nếu là một chuẩn đế cửu kiếp luyện hóa cỏ hóa đạo, thì có thể mượn nó để chứng đạo, đánh vào Đại Đế cảnh. Giờ phút này, đến Tông Hoàng cũng đỏ hết cả mắt. Có lẽ hắn hiện không thể dùng thứ này được, nhưng nếu dâng nó cho Địa Hoàng Cung thì hắn có thể nhận được một phần thưởng cực lớn. Đôi mắt đẹp của Hoàng Chỉ cũng hừng hực, hiển nhiên Giang Dật cũng thấy bắt thèm, nhưng hắn biết có đám người Tông Hoàng ở đây thì hắn đừng mong lấy được cỏ hóa đạo này. Có nên xử bọn họ luôn không? Sâu trong mắt của Giang Dật bỗng thoáng hiện lên một tia lãnh ý. Hắn đang suy nghĩ và cân nhắc, vì một bụi cỏ hóa đạo này, có đáng để hắn mạo hiểm bẫy chết đám người Tông Hoàng ở ngay tại đây không? Với lực lượng của mỗi bản thân hắn thì dĩ nhiên là khó mà làm được. Nhưng khoảng thời gian này, nếu đem thánh linh sơ khai mà hắn lấy được do đánh cược thạch đi luyện một phen, cộng thêm việc có thể huy động thiên địa đại thế ở đây. Thậm chí trước đây hắn còn sử dụng địa cực âm đồng, chôn một số điểm báo trước xuống. Vậy nên Giang Dật mới cảm thấy hắn có thể thành công. Nhưng, trong lúc Giang Dật đang suy tư trong lòng, ở một hướng khác, một bóng người mặc bộ bạch y tuyệt thế thản nhiên bước tới. Cỏ hóa đạo, quả nhiên là đồ tốt. Thấy có người tới, Tông Hoàng bỗng nhướng mày. Người tới hiển nhiên là Quân Tiêu Dao. Thấy cỏ hóa đạo, Quân Tiêu Dao hơi bất ngờ. Hắn không nghĩ tới bên trong Tây Lăng Thần Khoáng còn có đồ tốt. Lúc trước hắn cảm giác được một loại đạo uẩn huyền diệu. Bây giờ nhìn lại, chính là chỗ cỏ hóa đạo phát ra. Nói thật ra cỏ hóa đạo chân quý hơn quả độ kiếp trước kia nhiều. Sức hấp dẫn của quả độ kiếp đối với hỗn độn đạo tôn lớn nhất, bởi vì có thể giúp bọn họ đột phá chuẩn đế. Sức hấp dẫn đối với chuẩn đế rất lớn, có thể trợ giúp bọn họ vượt qua chuẩn đế cửu kiếp. Nhưng dù vậy, quả độ kiếp và cỏ hóa đạo vẫn không có tính so sánh. Đặc biệt là đối với chuẩn đế, cỏ hóa đạo đủ để khiến bọn họ điên cuồng. Mà chuẩn đế cửu kiếp thậm chí có thể táng ra bại sản vì một gốc cây cỏ hóa đạo. Vật này rất có trợ giúp đối với chứng đạo, trong đó đại đế đạo uẩn, phép tắc, bản nguyên, hiểu được, vân vân trợ giúp bọn họ đột phá cửa khó. chẳng qua giống như quả độc hiếp, đối với Quân Tiêu Dao, cỏ hóa đạo chỉ là vật vô bổ. Bởi vì với thiên tư của Quân Tiêu Dao, hắn không nghĩ chứng đạo thành đế là một việc khó khăn bao nhiêu. Thậm chí, đây là chuyện nhất định, đừng nói chứng đạo thành đế chính là thành tiên, đối với Quân Tiêu Dao hình như không phải là cửa ải khó. Thế nên, nếu như chứng nhận một đạo, còn cần cỏ hóa đạo. Vậy đối với Quân Tiêu Dao, không thể nghi ngờ là sự sỉ nhục đối với thiên tư của hắn. Nhưng giống như trước, tuy bản thân Quân Tiêu Dao không dùng được, nhưng dùng vật này để mua lòng người vẫn rất không tệ. Ít nhất đủ để khiến một chuẩn đế cửu kiếp bán mạng cho Quân Tiêu Dao. Thế nên hiển nhiên Quân Tiêu Dao không bỏ qua, là ngươi, không nghĩ tới ngươi lại có thể đi tới đây. Thấy Quân Tiêu Dao, ánh mắt Tông Hoàng híp lại, lộ ra vẻ cười lạnh. Vừa hay hắn vẫn ham muốn có được đối với tiên căn còn thiếu của Quân Tiêu Dao. Đây là trực tiếp đụng vào họng súng hắn. Giang Dật thấy Quân Tiêu Dao, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Chẳng qua Quân Tiêu Dao đến, kế hoạch của hắn bị rối loạn. Tuy hắn có vài thủ đoạn và tay sau, nhưng vẫn chưa nắm chắc đối phó được nhiều người như vậy. Đặc biệt là thực lực của Quân Tiêu Dao khiến lòng hắn phải kiêng kỵ. Chương 2850, Tông Hoàng mất mạng. Cho ngươi một con đường sống, đó chính là cút. Giọng điệu Quân Tiêu Dao lạnh nhạt, hắn tự nhận là đã cực kỳ nhân từ. Mà Tông Hoàng nghe nói vậy thì bật cười, buồn cười, sao ta cảm giác lời này nên để ta nói thế. Cho ngươi một con đường sống, Dao tiên căn không trọn vẹn ra, ngươi có thể cút. Nghe thấy lời ấy của Tông Hoàng, Quân Tiêu Dao vẫn chưa có phản ứng gì. Mắt Hoàng chỉ bên cạnh lộ ra vẻ kỳ quái, bảo thiếu chủ Vân Thị danh chấn giới hải cút sao. Tông Hoàng hắn lớn lối đến như vậy cơ á, chỉ là Hoàng chỉ không nhắc nhở gì nữa. Nàng cũng biết, có vẻ như Quân Tiêu Dao và Tử Võ Thánh Vương không chung đường. Lúc trước một nhóm người dưới trướng Tử Võ Thánh Vương chính là gián tiếp chết bởi vì hắn. Thế nên Hoàng chỉ là xem cuộc vui. Quân Tiêu Dao khe khẽ thở dài, lắc đầu nói. Quả nhiên là lời tốt khó khuyên, khuyên quỷ đáng chết, xem ra ngươi có thể đi xuống làm bạn với Vương Húc. Cái gì, nghe thấy nói thế, ánh mắt Tông Hoàng đột nhiên ngưng tụ, nụ cười nhẹ trên mặt biến mất. Thay vào đó là một loại lạnh lùng như băng, ngươi giết Vương Húc sao? Quân Tiêu Dao lười trả lời, hiển nhiên là chấp nhận. Dám ra tay đối với người của Địa Hoàng Cung, tìm chết. Tông Hoàng không nói hai lời, trực tiếp ra tay, một thân tu vi hỗn độn đạo tôn bộc phát, chấn động hư không. Hắn trực tiếp đánh một quyền, lượn lờ quanh khói dáng màu tím cuồn cuộn. Thân là đệ tử chân truyền của Tử Võ Thánh Vương, hắn tu luyện có một cửa thuật luyện thể đặc biệt, thân thể và khí phách rất khỏe mạnh, có thể vật lộn hung thú. Mà Quân Tiêu Dao thấy thế cũng tung một trường chấn áp, quy tắc đại đạo quấn quanh, hơi thở mênh mông như núi cao, chấn động hư không. Nhưng sau một khắc, sắc mặt Tông Hoàng thay đổi trong nháy mắt, hắn không thể tin nổi. Một trường Quân Tiêu Dao đánh xuống, dường như thiên thần chi trường sắp đè xuống. Tông Hoàng tự hỏi, hắn tu luyện thuật luyện thể, thân thể và khí phách vô song, đủ để đuổi kịp và vượt qua những thiên tài có thể chất thân thể đặc biệt. Nhưng dù vậy, hắn bị một trưởng Quân Tiêu Dao đánh lui, xương cốt toàn thân đều đang rung động, hình như không chịu nổi luồng thần lực, sắp nứt toác ra. Tại sao thân thể của ngươi có thể như vậy? Tông Hoàng một mặt tránh lui, đồng thời muốn giảm bất lực. Nhưng luồng thần lực vô tận vẫn tấn công hắn, lục phủ ngũ tạng đều đang chấn động, lồng ngực khí huyết sôi trào. Một búng máu kẹt trong cổ họng, suýt phun ra. Trong lòng Tông Hoàng rung động, rất muốn giống giận, rốt cuộc đây là quái vật gì. Nhưng hắn không rảnh rỗi, chiêu thức của Quân Tiêu Dao không hề ngừng nghỉ, xoay tay tiếp tục đánh xuống một trường. Tông Hoàng không dám khinh thường nữa, hắn lấy ra một thanh diều chiến màu tím, mặt ngoài nổi lên phù văn màu tím. Nhưng Quân Tiêu Dao vẫn không thu tay lại, dùng trường đè xuống. Tông Hoàng huy động diều chiến, dường như hư không bị chém thành hai nửa. Phù văn nơi đây dâng lên, hư không thần liên gãy lìa, dao động kinh khủng, dường như muốn lật cả trời đất. Nếu không phải nơi đây có trường vực đặc biệt áp chế, hai người giao thủ, thật sự có thể băng diệt tám phương. Nhưng trong va chạm ở nơi này, Tông Hoàng vẫn bị chế trụ gắt gao, thậm chí hắn hoảng sợ phát hiện. Diêu chiến bản thân tỉ mỉ luyện thành, mặt ngoài xuất hiện tiếng vỡ. Phải biết rằng đối phương còn chưa lấy binh khí ra, chỉ là thân thể huyết nhục. Trong lòng Tông Hoàng thật sự hơi sợ hãi, rốt cuộc đây là quái vật gì. Thậm chí, suýt nữa hắn cho là Quân Tiêu Dao là thái cổ hung thú hóa hình. Mà ánh mắt Giang Dật nhìn đến đây chấn động, Quân Tiêu Dao mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Tông Hoàng thân là chiến tướng Địa Hoàng Cung, bản thân mạnh hơn so với hỗn độn đạo tôn bình thường. Đột nhiên như thế, giờ phút này dưới ba chiêu của Quân Tiêu Dao, hắn bị áp chế giống như là chó chết, khó có thể tung mình. Bước chân Giang Dật bắt đầu lặng lẽ lui về phía sau. Lại là một kích va chạm, diêu chiến màu tím của Tông Hoàng trực tiếp bị một trưởng của Quân Tiêu Dao đánh nát. Quả thực thân thể của Quân Tiêu Dao là một thần binh vô địch, tan biến tất cả. Chớ có cản rỡ, Tông Hoàng vẫn là lần đầu tiên bị áp chế sinh hận như vậy, hắn vừa sợ vừa giận, gào to một tiếng, lấy chiêu cuối cùng ra. Ở phía sau hắn, khói dáng màu tím bừng bừng, giống như biến thành môn hộ màu tím một phương. Quy tắc trong đó bắt đầu khởi động, trật tự thần liên màu tím đan nhau, ra tấn công. Trong nháy mắt, ngàn vạn thần liên như mạng nhện lao về phía quân Tiêu Dao chấn giết. Đây là một loại đại chiêu, một loại cực thuật, một khi thi triển, hỗn độn đạo tôn bình thường sẽ bị thương nặng, thậm chí chết. Nhưng đối với quân Tiêu Dao đã lĩnh ngộ hơn 400 đạo pháp, uy hiếp của những thứ pháp tắc thần liên cực kỳ bé nhỏ đối với hắn. Quân Tiêu Dao vẫn tung ra một trường, lực lượng thế giới cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Giống như thế giới vô tận, nghiền áp về phía Tông Hoàng. Tông Hoàng thất sắc, vội vàng quay đầu nói, Hoàng Chỉ, còn không giúp đỡ. Song, điều khiến lòng Tông Hoàng lạnh lẽo chính là Hoàng Chỉ đứng nguyên tại chỗ bất động. Chỉ là trong ánh mắt mang theo một luồng mỉa mai và giễu cợt. Tuy có người của bên Tông Hoàng ra tay, nhưng cũng chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Rất nhanh, trong một tiếng va chạm kinh thiên động địa, Tông Hoàng và một nhóm người dưới tay hắn, toàn bộ chết trong một chưởng của quân Tiêu Dao. Sau khi giết chết nhóm người Tông Hoàng, ánh mắt quân Tiêu Dao nhìn về phía Hoàng Chỉ. Mấy tu sĩ nhất mạch Phù Dao Thánh Vương phía sau Hoàng Chỉ lập tức căng thẳng, sắc mặt trắng bệch. Ngay cả Tông Hoàng dễ dàng chết như vậy, hiển nhiên bọn họ không thể có sức đối kháng. Mà lúc này, trên hai gò má trắng như tuyết của Hoàng Chỉ lộ ra nụ cười, nói, Vân Tiêu thiếu chủ, chúng ta lại gặp mặt. Chương 2851, vật chất tiên đạo, tiên cốt thần bí. Cái gì? Nghe thấy lời nói của Hoàng Chỉ, vẻ mặt mấy người phía sau đều khựng lại, sau đó ngơ ngác nhìn quân Tiêu Dao, hít sâu một hơi. Lại là hắn, trong lòng bọn họ đều chấn động không dứt, bởi vì bọn họ biết được nội tình, hôm nay Sở Tiêu truyền nhân Nhân Hoàng thanh thế long trọng của Nhân Hoàng Điện. Từng bị công tử áo trắng trước mặt đánh cho giống như chó chết. Trên mặt quân Tiêu Dao lộ ra vẻ cười lạnh nhạt nói, thật đúng là có duyên. Đúng vậy, muội muội ta lại đi theo bên cạnh ngươi. Hoàng Chỉ liếc mắt nhìn quân Tiêu Dao, đây là muội muội nàng mắc câu sao? Quân Tiêu Dao giải thích một chút, giờ Hoàng Chỉ mới hiểu được, lại phải đa tạ thiếu chủ quan tâm muội muội của ta. Hoàng Chỉ nói, sau đó, nàng làm như nghĩ đến gì đó, vẻ mặt hơi thay đổi. Chỉ là lúc này, quân Tiêu Dao nói, ta còn có một số việc, đợi sau khi rời khỏi Tây Lăng Thần Khoáng, lại tìm một nơi. Quân Tiêu Dao dứt lời trực tiếp đi hái cỏ hóa đạo. Hoàng Chỉ không có ý kiến gì, chẳng qua là ánh mắt hơi sáng lên. Nếu như hắn biết sự kiện kia, có lẽ rất tức giận chăng? Trong lòng Hoàng Chỉ nghĩ thầm, chuyện nàng ám chỉ hiển nhiên là có liên quan với sự kiện Vân Khê. Sau khi hái xong cỏ hóa đạo, quân Tiêu Dao rời đi, trực tiếp đi tới chỗ sâu hơn. Bởi vì mới vừa đánh nhau, hắn chú ý tới. Giang Giật không tiếng động độn thuật đi, tự nhiên quân Tiêu Dao sẽ hiểu, tám phần dị động của Tây Lăng Thần Khoáng có liên quan với Giang Giật. Hắn không thể nào bỏ qua bó rau hẹ, thế nên tiếp tục đuổi theo. Mà bên này, Hoàng Chỉ nói với vài người phía sau, đừng nói ra chuyện nơi đây, chúng ta không biết cái chết của Vương Húc và Tông Hoàng, hiểu chưa? Đã hiểu, những người kia đều gật đầu, tất cả bọn họ đều là tu sĩ dưới trướng Phù Dao Thánh Vương, hiển nhiên không nói lung tung. Sau đó, nhóm người Hoàng Chỉ đi tìm những cơ duyên khác. Ở chỗ sâu của Tây Lăng Thần Khoáng, thân hình Giang Giật xê dịch xuyên qua, di chuyển trong nhiều sát trận chưa trọn vẹn. Sắc mặt của hắn lại hơi phiếm tái nhợt, bởi vì thực lực quân Tiêu Dao bày ra chính xác là trấn nhiếp hắn. Thậm chí hắn nghi ngờ thủ đoạn của mình đến tột cùng có thể đối phó quân Tiêu Dao hay không. Rốt cuộc người này tới từ đâu, thực lực thiên phú như vậy, không thể nào là hạng người vô danh ở giới trong giới. Trừ khi hắn không phải là người của giới trong giới, trong lòng Giang Giật thay đổi, nếu không có quân Tiêu Dao, có lẽ hắn không có chút trở ngại nào, thuận lợi quật khởi. Có được mỹ nhân, cơ duyên, mà bây giờ, tất cả điều này có thể bị quân Tiêu Dao cướp đi. Không, mỹ nhân đã gần như bị cướp đi. Bây giờ, ký thác duy nhất trong lòng Giang Giật chính là cơ duyên thần bí kết nối rồng trắng khí vận của hắn ở chỗ sâu Tây Lăng Thần Khoáng. Giang Giật có loại dự cảm, nếu như có thể nhận được cơ duyên, có lẽ hắn hoàn toàn trỗi dậy, thậm chí đầy đủ chống lại quân Tiêu Dao. Mà lúc này, hắn chợt phát hiện, hình như phía trước có âm thanh nước chuyển động vang lên. Ở chỗ sâu trong thần khoáng có nước sao? Giang Giật liếc nhìn, đó là một dòng suối nhỏ chảy ra từ trong vết nứt ở cuối. Mà bên trong khe nứt có thần hoa liếm diếm, có ánh sáng dâng lên. Thậm chí còn có phát ra loại dao động kỳ dị, trái tim Giang Giật giống như đang dừng đập trong phút chốc. Hắn miệng đắng lưỡi khô, tâm trạng không kìm chế được kích động. Hắn có loại trực giác cơ duyên có thể khiến đời mình lật bàn, đang ở trong khe nứt. Mà đây cũng là sự tăng cường của rồng trắng khí vận mang cho hắn. Thậm chí, Giang Giật nhìn về phía suối nước, ngay cả suối nước cũng không tầm thường, hòa với sương mù tiên mang, ngưng tụ thành các loại tiên linh kỳ thú. Rõ ràng là vật chất tiên đạo hiếm có. Giang Dật tạm thời kiềm chế kích động ở trong lòng, xoay mình tiến vào bên trong khe. Mà dường như ở bên trong khe là một phương tiểu thiên địa. Thần mang sáng chói dày đặc, suýt nữa chiếu sáng đôi mắt mò mẫm của Giang Dật. Khi hắn thích ứng hoàn cảnh nơi đây, nhìn lại lần nữa. Cả người đều ngây người, đây là một thanh tuyền vật chất tiên đạo một phương, xung quanh đều là các loại quáng hiếm thấy và nguyên liệu quý báu kỳ lại. Hàng năm lây nhiễm vật chất tiên đạo, chỉ sợ ngay cả đá bình thường cũng có thể hóa thành vật quý. Chứ đừng nói là những thứ bảo vật vốn dĩ hiếm có. Thậm chí, đạo ẩn nơi đây đã chuyển thành đạo văn của thiên nhiên, khắc ở trên vách đá ngọn núi. Là một chỗ tu luyện thiên nhiên và ngộ đạo bảo địa. Nhưng Giang Dật có thể quên tất cả, bởi vì giờ phút này toàn bộ lực chú ý của hắn tập trung vào một chỗ. Chính là vật chất tiên đạo trong suối nước, có một chùm thần mang sáng chói mắt, trong thần mang loáng thoáng có thể thấy một tiên cốt trong suốt trắng noãn đang chìm nổi. Xung quanh có đại đạo văn lộ đan nhau, có loại dị tượng huyền ảo và khí cơ hiện lên, rất thánh khiết. Dường như đây là một khúc xương thần minh còn sót lại trên thế gian, sở hữu một loại năng lượng và thần tính kinh người. Có thể nói, cho dù là đại đế thấy thì tròng mắt cũng nóng bỏng, khó có thể bình tĩnh. Về phần Giang Dật, hiển nhiên cảm xúc càng mênh mông. Dường như hắn cảm thấy, mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang thúc giục hắn, luyện hóa một khúc xương này. Dường như tiên cốt này vốn dĩ thuộc đồ của hắn, mà bên trong phong long đồ, rồng trắng khí vận có phản ứng với phần tiên cốt này. Rốt cuộc đây là xương cốt gì, là người nào để sót lại? Giang Dật hơi ngây ngốc, hắn cảm thấy, cho dù là di cốt của đại đế cũng chưa chắc có thần tính và khí tức tối cao kinh người như vậy. Mà trong lòng Giang Dật lại vui mừng, lại rất kích động. Một âm thanh lạnh lùng truyền đến từ phía sau, giống như một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tiêu diệt nhiệt huyết của Giang Dật. Chương 2852, tiên cốt thần bí. Ngươi rất tò mò đây là vật gì sao? Giang Dật xoay người, sắc mặt lạnh lùng như ngưng băng, nhìn chằm chằm người tới. Quân Tiêu Dao, áo trắng không rảnh, thần huy chảy xuôi, sắc mặt lạnh nhạt, thậm chí mang theo một nụ cười. Hắn nhìn về phía Giang Dật, không có bất kỳ địch ý hoặc căm thù. Ở trong mắt của hắn, Giang Dật là một tầm bảo thử, là một người công cụ, không có gì hơn. Sao hắn có thể có hận ý ưu tư đối với người công cụ? Thậm chí, Quân Tiêu Dao còn thanh thản giải thích với Giang Dật. Ngươi biết đây là vật gì không? Giang Dật vừa nói, hai tay hắn chắp ở phía sau, bàn tay kết ấn ở chỗ Quân Tiêu Dao không nhìn thấy. Hình như muốn bày một vài thủ đoạn gì đó. Quân Tiêu Dao nhìn thấy, hoặc là không nhìn thấy, hắn không quan tâm cũng không để ý. Cái gọi là nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều đạo lý này không thể thiết lập với Quân Tiêu Dao. Hôm nay cho dù Giang Dật lật tung trời cũng đừng nghĩ chạy trốn khỏi lòng bàn tay của hắn. Ta tự nhiên hiểu đây là vật gì, bởi vì ta đã từng thấy đồ không khác biệt lắm. Không thể không nói, thân là kẻ có con rồng khí vận và cơ duyên của ngươi thật sự khiến ta hơi kinh ngạc. Nghe thấy lời ấy của Quân Tiêu Dao, đôi mắt Giang Dật chợt co rụt lại lộ ra vẻ khiếp sợ. Người đời đều cho là vốn liếng để Giang Dật trỗi dậy là truyền thừa của địa sư, địa cực âm đồng. Không biết lo lắng chân chính của hắn chính là phong long đồ. Là rồng trắng khí vận bên trong phong long đồ. Giang Dật không ngốc, hắn biết nếu rồng trắng khí vận lộ ra ngoài, tuyệt đối sẽ bị người ao ước cướp đi. Thế nên hắn vẫn luôn cẩn thận bảo vệ bí mật này. Nhưng một câu nói của Quân Tiêu Dao đã lật át chủ bài của hắn. Điều này khiến Giang Dật khiếp sợ, thấy mặt Giang Dật kinh ngạc, Quân Tiêu Dao cười nhạt một tiếng. Chợt ở chỗ mi tâm có một kim mang thoát ra. Chính là một con rắn màu vàng. Đây là rồng vàng khí vận. Thấy con rắn màu vàng, đôi mắt Giang Dật chấn động. Không, không đúng, tuy có vài khí tức, nhưng như thể không phải là khí vận bản nguyên hoàn chỉnh nhất. Giang Dật có thể cảm giác được con rắn màu vàng chính là con rồng khí vận, nhưng chỉ là một phần nhỏ trong đó. Vĩnh viễn không thể so sánh với rồng trắng khí vận đầy đủ của hắn. Theo lý thuyết, nếu đã như vậy, khí vận người này không như hắn mới đúng. Nhưng vì sao Quân Tiêu Dao có thể nhầm vào hắn khắp nơi? Hiển nhiên Giang Dật không biết, Quân Tiêu Dao chính là người thu hoạch khí vận. Không biết thu hoạch được bao nhiêu đứa con khí vận, đừng nói một con rồng khí vận như hắn, chính là bốn con rồng khí vận của giới trong giới đều tập trung ở trên người hắn. Hắn cũng mơ tưởng mượn khí vận áp chế Quân Tiêu Dao. Chẳng trách ngươi có thể biết được ta mang con rồng khí vận. Ánh mắt Giang Dật đột nhiên trầm xuống, hiện tại hắn mới hiểu được, thì ra Quân Tiêu Dao vừa bắt đầu đã theo dõi hắn. Coi hắn là con mồi. Vậy tiếp theo, vốn dĩ thứ khiến ta cảm thấy hứng thú chỉ là con rồng khí vận trên người của ngươi mà thôi. Mà bây giờ, kinh ngạc và vui mừng mà ngươi mang đến cho ta lại vượt quá tưởng tượng của ta. Quân Tiêu Dao vừa nói, ánh mắt nhìn về phía tiên cốt, không nhịn được cảm thán. Vậy rốt cuộc tiên cốt có lai lịch gì? Giang Dật tiếp tục hỏi. Sau lưng, hai tay vẫn đang kết ấn. Trong lúc mơ hồ, dường như đạo văn mạch địa sư huyền diệu tương hợp với đạo văn nơi đây. Quân Tiêu Dao lại thản nhiên nói, có lẽ tiên cốt này là một trong tiên linh tam bảo, tiên linh chi cốt. Cái gì? Nghe thấy lời nói của Quân Tiêu Dao, đầu óc Giang Dật nổ vang như có sấm sét chấn động. Ánh mắt của hắn nhìn về phía tiên cốt, không thể tin nổi. Tiên linh tam bảo sao? Tiên linh chi cốt hả? Giang Dật cảm giác giống như nằm mơ. Tiên linh tam bảo, đây chính là một trong tam hoàng trong truyền thuyết, có liên quan địa hoàng tiên linh. Tiên cốt này lại là tiên linh chi cốt của một trong tiên linh tam bảo. Trái tim Giang Dật đập kịch liệt, cứ như vậy, không phải là nói hắn có khả năng là truyền nhân của địa hoàng sao? Điều này khiến bản thân Giang Dật cảm giác ngây ngốc, hơi khó có thể tin. Sở dĩ Quân Tiêu Dao xác định đây là tiên linh chi cốt. Hiển nhiên là bởi vì lúc trước hắn đã thấy tiên linh chi tâm. Hắn đã nhận ra dao động chung nguồn gốc của tiên cốt với tiên linh chi tâm. Vậy dĩ nhiên là một trong tiên linh tam bảo là điều không thể nghi ngờ. Nói thật, bản thân Quân Tiêu Dao hơi cảm thán. Hắn vừa bắt đầu, chỉ là muốn con rồng khí vận của Giang Dật mà thôi. Hắn chỉ nghĩ Giang Dật là đứa con thế giới của giới trong giới. Hắn lại không nghĩ Giang Dật lại có cơ duyên liên quan với địa hoàng, còn có thể tìm được tiên linh chi bảo. Chắc chắn đây là niềm vui bất ngờ, ngay cả Quân Tiêu Dao cũng không ngờ tới. Truyền nhân của địa hoàng lại thêm đứa con thế giới. Giang Dật này là người có tiềm lực, nếu không có Quân Tiêu Dao can thiệp, chắc chắn có thể trở thành Sở Tiêu thứ hai. Nhưng đáng tiếc, tiên linh tam bảo, Quân Tiêu Dao bắt buộc phải có. Không phải là vì chính hắn mà là vì Vân Khê, muội muội của hắn nhất định trở thành truyền nhân của địa hoàng. Thế nên ta rất cảm thán, cơ duyên của ngươi thật sự là rất hùng hậu, nếu không có bất ngờ, tương lai tất thành châu báu. Đáng tiếc, Quân Tiêu Dao thở dài một hơi, tiên linh chi cốt cộng thêm con rồng khí vận, Giang Dật này không phải là tầm bảo thử, quả thực chính là cậu bé tặng đồ, Quân Tiêu Dao chỉ có thể thu nhận, ngươi thật sự muốn tuyệt tình như thế sao? Sắc mặt Giang Dật căng thẳng, ánh mắt lạnh lùng nói. Nếu không phải bị ép vào đường cùng, tuyệt đối hắn không muốn đối chiến với Quân Tiêu Dao. Ngươi cảm thấy sao? Cơ duyên như thế, có lẽ không có ai chủ động từ bỏ. Ngươi cũng đừng cầu xin tha thứ, cho dù đem ngươi chắp tay nhường cơ duyên cho ta cũng không cho ngươi đường sống. Giọng điệu Quân Tiêu Dao lạnh nhạt, diệt cỏ tận gốc là nguyên tắc sống của Quân Tiêu Dao. Mà nhóm người như Sở Tiêu, Lý Vô Song, hắn không giết là bởi vì còn giá trị lợi dụng. Chương 2853, Tống Bảo đồng tử chân chính. Giang Dật bây giờ, giá trị của hắn ở chỗ này chính là con rồng khí vận và tiên linh chi cốt. Thế nên tự nhiên Quân Tiêu Dao muốn trực tiếp dọn sạch. Ngươi đừng quá vênh váo đắc ý, thật sự nghĩ ta là cá nằm trên thất sao? Có lẽ ngươi hối hận, không nên nói nhiều lời với ta như thế. Lời nói của Giang Dật vừa dứt, hai tay kết ấn. Một loại văn lộ huyền ảo cổ xưa bắt đầu tràn ngập từ song trưởng của hắn, sau đó lan tràn mặt đất. Trong khoảnh khắc, tràn cả không gian, giống như có một loại bí lực đặc biệt bị Giang Dật động đến. Cả không gian đều giải rác một loại đạo văn rất kỳ lạ. Theo sau ngưng tụ thành một đại thế mênh mông, nghiền áp về phía Quân Tiêu Dao. Bên ngoài người Quân Tiêu Dao, vòng thần miễn dịch pháp lực trùng trùng tự hiện lên, trợ giúp hắn chống đỡ luồng áp lực trên. Đây chính là thủ đoạn đặc biệt của Nguyên Sư, lấy nguyên thuật kết nối với đại thế trời đất. Quân Tiêu Dao không có bất kỳ kinh ngạc hoặc là bất ngờ. Chỉ là hứng thú mà nhìn một màn này, giống như nhìn con thú ngoan cố chống cự trong lòng. Tai hại lớn nhất của ngươi chính là quá tự cao, thật sự nghĩ ta không có biện pháp nào sao? Hiển nhiên Giang Dật không cam lòng bó tay chịu trói như vậy. Lúc trước hắn đã sắp xếp xong xuôi rất nhiều thủ đoạn. Tuy thực lực Quân Tiêu Dao dễ dàng giết hết chiến tướng của địa hoàng cung vượt ngoài dự liệu của hắn. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể thông suốt hết mọi thứ. Dựa vào bàng môn tả đạo có thể ngăn cản ta sao? Quân Tiêu Dao cười một tiếng khinh miệt, giống như một thần chỉ lạnh nhạt quan sát người phàm. Trong mắt Giang Dật hiện lên tử quang sâu kín. Sau đó, hư không bỗng nhiên vặn vẹo. Thậm chí có kỵ sĩ không đầu bước ra từ đó, hơn nữa không chỉ một người. Có khoảng ba người, hả? Trong mắt Quân Tiêu Dao càng ra lộ vẻ hứng thú. Địa cực âm đồng còn thật sự hơi ngoài dự liệu của hắn. Không hổ là địa cực âm đồng, thậm chí ngay cả âm binh bậc này cũng có thể thu phục. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, thân là thiên phú đồng thuật cao nhất của mạch địa sư, hiển nhiên địa cực âm đồng không chỉ có năng lực tìm long điểm huyệt, có thể phá trận pháp. Thậm chí còn có thể khống chế quỷ mị, khu xử quỷ quái, thao túng âm binh. Lúc trước, Giang Dật nhân cơ hội len lén thuần phục ba kỵ sĩ không đầu. Thực lực, tu vi của kỵ sĩ không đầu đều ở cấp bậc hỗn độn đạo tôn. Bởi vậy có thể thấy địa cực âm đồng vẫn rất ngang ngược. Chỉ là khuyết điểm duy nhất chính là rất tiêu hao lực linh hồn, cho dù là Giang Dật cũng không thể thao túng ba kỵ sĩ không đầu chiến đấu thời gian dài. Ba kỵ sĩ không đầu lao về phía quân Tiêu Dao vây giết. Cái này có thể đối phó ta sao? Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, thật sự nghĩ thủ đoạn đối phó của ngươi chỉ chút ít này ư, lại không chỉ như vậy. Đó chỉ là thủ đoạn trì hoãn của ngươi thôi. Khóe miệng Giang Dật lộ ra vẻ cười lạnh. Sau đó, có lẽ hắn lấy ra 9 chiếc cờ trận lần nữa, dường như muốn lấy thủ đoạn lớn nào đó. Quân Tiêu Dao vừa nhìn đã cười. Không hổ là đứa con khí vận, thường xuyên bộc phát tính các tiểu vũ trụ, lấy ra vài thủ đoạn khác, giết hết nhân vật phản diện nhỏ. Nhưng vấn đề là Quân Tiêu Dao là nhân vật phản diện nhỏ sao? Không thể không nói nếu là những người khác, cho dù là những chiến tướng hàng đầu của Địa Hoàng Cung như Tông Hoàng và Vương Húc mà rơi vào tay Giang Dật cũng có thể bị gài bẫy chết. Sử dụng đủ loại thủ đoạn, lấy yếu thắng mạnh là tiêu chuẩn của đứa con khí vận. Nhưng, nếu Giang Dật cho rằng như thế này là có thể đối phó Quân Tiêu Dao thì chỉ có thể nói là quá ngây thơ. Quân Tiêu Dao tiện tay phủi nhẹ một trường, đạo tắc hàng ngàn hàng vạn, nở rộ thần hoa đại đạo, có trật tự thần liên sáng chói bắn ra từ tay của Quân Tiêu Dao. Trong chớp mắt, một kỵ sĩ không đầu bị một trường của Quân Tiêu Dao đánh nổ. Đó chính là kỵ sĩ không đầu có thể sánh ngang với cấp bậc Hỗn Độn Đạo Tôn. Giang Dật thấy vậy, trái tim khẽ run lên, nhưng hắn vẫn là cắn răng bố trí trận pháp. Chính là cờ trận này là sát chiêu của hắn, tên là cờ trận cửu hoang. Nếu là bố trí xong thì sẽ bộc phát ra uy lực vô cùng mạnh mẽ. Chẳng qua khuyết điểm duy nhất là cần thời gian bố trí. Cho nên Giang Dật mới gọi ra ba kỵ sĩ không đầu để ngăn chặn Quân Tiêu Dao. Nhưng ai mà biết được sức chiến đấu của Quân Tiêu Dao lại quá mạnh như thế. Một quyền, một trường cũng đủ để tiện tay giải quyết kỵ sĩ không đầu. Căn bản là kéo dài không được bao nhiêu thời gian, nhưng Giang Dật dù sao cũng là đứa con thế giới, lại còn chiếm được truyền thừa dòng dõi địa sư. Thế nên hắn cũng ra tay hết mình, ngay lúc Quân Tiêu Dao tiện tay đánh nổ kỵ sĩ không đầu thứ ba. Cờ trận cửu hoang của Giang Dật cũng coi như bố trí xong. Oanh, trong khoảnh khắc, đạo tắc trong hư không xen lẫn, 9 lá cờ trận đồng thời bắn ra lực lượng. Quân Tiêu Dao cảm thấy không gian xung quanh hắn dường như bị 9 lá cờ trận giam cầm lại. Sau đó, đạo tắc xen lẫn, thần văn in vào hư không. Vậy mà xung quanh người hắn dần hình thành một cái đỉnh lớn hư ảo. Cái đỉnh lớn này lại vừa khớp mà nhốt Quân Tiêu Dao ở giữa. Thấy Quân Tiêu Dao có vẻ như đã bị giam cầm, Giang Dật nhịn không được cười lạnh nói, cờ trận cửu hoang này luyện ra đỉnh cửu hoang, đủ để luyện hóa sinh linh dưới chuẩn đế. Vẫn là câu nói kia, khuyết điểm lớn nhất của ngươi là quá mức kiêu ngạo. Giang Dật vừa nói xong, hai tay lại kết ấn lần nữa, điều khiển cờ trận cửu hoang, cô động đỉnh cửu hoang, giam cầm Quân Tiêu Dao bên trong. Sau đó vang lên một tiếng vang lớn, phù văn dường như biến thành ngọn lửa, từ trong đỉnh cửu hoang đột nhiên vọt lên, bao phủ người Quân Tiêu Dao, muốn luyện hóa Quân Tiêu Dao. Ngọn lửa phù văn hung dữ, cuồn cuộn như nước thủy triều, tràn ngập cả đỉnh cửu hoang. Không thể không nói, thủ đoạn như này của Giang Dật như vậy thủ đoạn đúng là có thể khiến người ta sợ hãi một chút. Đầu tiên là dùng cờ trận cửu hoang chế tạo đỉnh cửu hoang, giam cầm và trấn áp kẻ địch. Sau đó lại dùng ngọn lửa phù văn luyện hóa, nếu đám người Tông Hoàng, Vương Húc rơi vào thủ đoạn này thì 80% là trốn không thoát một chữ chết. Chương 2854, ngươi là thiếu chủ Vân Thị. Giang Dật cố gắng hết sức để điều khiển nguyên thuật, muốn luyện sống Quân Tiêu Dao đến chết, đốt hắn thành cho tàn. Nhưng, khiến vẻ mặt Giang Dật đột nhiên thay đổi chính là, trong ngọn lửa phù văn mãnh liệt kia, người Quân Tiêu Dao không thay đổi. Đừng nói là hóa thành cho, đến một vết bỏng cũng không có, bất thường hơn hết thảy là đến cái áo trắng đang mặc cũng không có bị đốt cháy khét. Sao lại thế, sắc mặt Giang Dật thay đổi, không thể tin được, uy lực cũng được đấy, nhưng đáng tiếc đối ta mà nói, nhiệt độ hơi thấp quá, thậm chí còn không đạt được mức tôi thể. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, trong giọng nói thậm chí còn mang theo một chút đáng tiếc. Đây quả thực là giết người chu tâm, phải biết rằng làm như này thì dưới chuẩn đế và đến cả Hỗn Độn Đạo Tôn tuy trực tiếp bị đốt thành cho nhưng ít nhất cũng sẽ vô cùng chật vật vì bị trọng thương. Kết quả là Quân Tiêu Dao chẳng xảy ra chuyện gì cả. Rốt cuộc nhục thể của ngươi là cái gì? Đầu Giang Dật đầu giống như là bị lừa đá, ù ù ong ong. Đương nhiên là hắn không biết nhục thể của Quân Tiêu Dao biến thái cỡ nào. Càng không có khả năng biết trước đấy Quân Tiêu Dao đã dùng tiên hỏa lấy được từ trong bia phong thần để luyện thể. Ngọn lửa phù văn của hắn có mạnh thì cũng sao so được với tiên hỏa trong truyền thuyết cơ chứ. Quân Tiêu Dao có thể dùng tiên hỏa tôi thể thì nhiệt độ của ngọn lửa này thực sự quá là thấp đối với hắn. Chân Quân Tiêu Dao bước lên, đạp mạnh, ầm, khí huyết toàn thân bay lên như rồng, thần hoa màu vàng sáng chói, càng có ánh sáng đại đạo phun trào, phù văn bay loạn. Khí tức mà hắn tản ra trong chớp mắt đánh vỡ đỉnh cửu hoang, kéo theo cả cờ trận cửu hoang cũng bị đánh bay. Này, thấy Quân Tiêu Dao khí huyết như rồng, thần tắc đại đạo vần quanh cơ thể, Giang Dật có chút choáng váng. Cảm giác này là sao, khiến hắn liên tưởng đến một loại thể chất trong truyền thuyết. Tiên thiên thánh thể đạo thai, đôi mắt Giang Dật trợn to, hắn có địa cực âm đồng nên càng cảm giác rõ hơn khí phách tuyệt thế vô song, khí huyết như rồng quấn quanh, thần huy đại đạo trong truyền thuyết của Quân Tiêu Dao. Đây không phải là tiên thiên thánh thể đạo thai trong truyền thuyết đó sao? Ngươi rốt cuộc là ai, chẳng lẽ? Tim Giang Dật đập bịch bịch, tuy hắn là người giới trong giới người thì cũng từng nghe được. Trong giới hải xuất hiện một tiên thiên thánh thể đạo thai, sức chiến đấu có thể nói là độc nhất vô nhị, lập nên rất nhiều kỳ tích. Hơn nữa còn được rất nhiều người biết chuyện xưng là thủ lĩnh thế hệ trẻ ở giới hải. Mà thân phận lai lịch của người đó còn lớn hơn, chính là thiếu chủ của đế tộc Vân Thị. Sao có thể, ngươi là Vân Tiêu thiếu chủ Vân Thị, là tiên thiên thánh thể đạo thai ở giới hải kia. Giờ phút này, cổ họng Giang Dật khô khốc, mồ hôi sau lưng rơi như mưa, nói không liền mạch. Xem ra bổn thiếu chủ cũng không phải dạng người vô danh ở giới trong giới. Quân Tiêu Dao cười khẽ, nghe vậy, trái tim Giang Dật hoàn toàn chìm xuống. Nếu không biết Quân Tiêu Dao thực sự là ai, hắn còn có thể dãy giụa, ngoan cố chống lại. Nhưng sau khi đã biết thân phận của Quân Tiêu Dao, sắc mặt hắn như cho tàn. Thực lực Quân Tiêu Dao mạnh bao nhiêu, tạm thời không đề cập tới. Chỉ cần thân phận và địa vị của hắn cũng đủ để đè chết người. Cứ giả sử như hôm nay hắn chạy thoát được thì sao? Bị thiếu chủ Vân Thị chú ý, trốn được lần đầu tiên thì sao chứ, sẽ trốn được mãi ư? Lùi một vạn bước nữa, cho dù hắn có thể trấn áp và giết chết Quân Tiêu Dao ở đây. Giết thiếu chủ Vân Thị, hắn vẫn không có đường sống. Hắn có nghe nói qua việc đế tộc Vân Thị rất bênh vực người cùng tộc. Người thế lực Tam Hoàng từng vô tình khiêu khích người đế tộc Vân Thị. Cuối cùng một người có máu mặt của đế tộc Vân Thị trực tiếp đến giới trong giới, quậy tanh bành thế lực Tam Hoàng. Có thể gọi đó là lịch sử đen tối nhất của thế lực Tam Hoàng. Dưới tình huống này, Giang Dật lựa chọn kiểu gì cũng là sai, không có nổi một đường sống. Tại sao, đường đường là thiếu chủ Vân Thị, vậy mà lại để mắt tới một kẻ nhỏ bé như ta? Giang Dật nuốt nước miếng một cái, nắm chặt tay thành nắm đấm. Kẻ nhỏ bé, lời ấy sai rồi, Giang Dật, người đừng tự coi thường mình. Sở hữu con rồng khí vận, còn có cơ duyên địa hoàng, người chắc chắn không phải kẻ nhỏ bé gì cả. Quân Tiêu Dao cười nhạt nói, vì vậy, kể cả ta sẵn lòng thần phục, thậm chí chắp tay nhường cơ duyên, người cũng sẽ không bỏ qua ta có đúng hay không? Giang Dật cắn chặt hàm răng nói, ngươi thấy sao? Giọng điệu Quân Tiêu Dao bình thản. Ngay sau đó, Giang Dật trực tiếp lôi ra một cuộn tranh căng phồng trong gió. Chính là chí bảo mà hắn lấy được, Phong Long Đồ. Bên trong Phong Long Đồ, một con rồng trắng có khí vận minh mông nằm ở trong đó, dường như muốn thoát khỏi bức tranh. Phong Long Đồ trấn áp Quân Tiêu Dao, đồng thời, cơ thể Giang Dật chuyển động, phóng về phía tiên linh chi cốt hỏng chiếm đoạt. Chấp nhận số mệnh, xin lỗi đi. Đây không phải là lựa chọn của đứa con khí vận. Cho dù là đường cùng thì cũng phải vùng vẫy dãy giụa. Quân Tiêu Dao cảm thán cười một tiếng. Quả nhiên là dao hẹ kiên cường, nhưng lại dao hẹ cứng cỏi đủ để bù đắp được lưỡi dao sắc bén sao. Đối mặt Giang Dật vùng vẫy dãy chết, Quân Tiêu Dao quyết định sẽ cho hắn tèo một cách dứt khoát. Phong Long Đồ căng phồng trong gió giống như một tấm màn lớn, trấn áp Quân Tiêu Dao. Đây là chí bảo dòng dõi địa sư của tổ tiên Giang gia để lại. Cũng chính bởi vì món chí bảo này mà rồng trắng khí vận mới có thể bị phong ấn trong đó. Có thể nói, với những thủ đoạn của Giang Dật thì trừ Quân Tiêu Dao ra, bất kỳ người nào khác, thậm chí là cả thiên kiêu cấp phá cấm cũng có thể rơi vào trong tay của Giang Dật. Đây chính là lực lượng của đứa con khí vận, nhưng hắn lại gặp phải người thu hoạch khí vận là Quân Tiêu Dao. Hết thảy thủ đoạn mà Giang Dật tung ra đều có vẻ yếu đuối, trẻ con và nực cười đối với Quân Tiêu Dao. Cuối cùng, Giang Dật còn không có tiếp xúc đến tiên linh chi cốt thì bị một bàn tay pháp tắc lớn bị đánh rơi xuống. Chương 2855, chuyến đi Tây Lăng thần mỏ. Giang Dật thấy thế, gầm lên giận dữ. Sau đó, hắn lại tung ra một con át chủ bài khác. Một bóng dáng hình người như ngọc thạch được điêu khắc hiện ra sau hắn, thần năng sục sôi, ánh sáng vô số, muốn cố gắng hết sức chống lại. Hiển nhiên đó chính là Giang Dật cắt ra thánh linh sơ khai lúc trước. Trước khi hắn tới đã luyện hóa thánh linh sơ khai để phòng ngừa trường hợp bất chắc. Có thể nói, nếu là người nào đó khác mà đột nhiên phải đối mặt với thánh linh sơ khai thì đều sẽ có chút khó mà chống đỡ. Nhưng ánh mắt Quân Tiêu Dao vẫn bình tĩnh, hắn trực tiếp lôi ra vạn vật mẫu khí đỉnh đã lâu không dùng. Một đỉnh đồng lớn và dày nặng đánh rơi xuống, giống như mang theo sức mạnh trấn áp thời không bát hoang bốn phương dưới vòng trời. Vạn vật mẫu khí rơi xuống, chuyển động bí ẩn, một sợi là có thể áp sập hư không. Thánh linh sơ khai kia đã bị lực lượng cường đại của vạn vật mẫu khí đỉnh trực tiếp nghiền ép, vỡ nát ngay tại chỗ. sau đó nó được thu vào bên trong vạn vật mẫu khí đỉnh để luyện hóa. Phụt, Giang Dật lại phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt đầy áp sự phẫn hận và không cam lòng. Bất kể hắn rút ra lá bài lợi hại cỡ nào thì ở trong mắt Quân Tiêu Dao đều giống như là một chuyện cười, có thể dễ dàng giải quyết. Ta không cam lòng, cuối cùng, Giang Dật gầm lên giận dữ, cay cú, không cam lòng, phẫn nộ. Mùi khói của đá tiêu tràn ngập nơi đây, đá vụn bắn tung trời. Cả người Giang Dật bị đập thành bánh thịt, nguyên thần muốn chạy trốn nhưng không chạy được, bị Quân Tiêu Dao giết chết dễ dàng. Sau Chu Mộc, đứa con thế giới thứ hai ở giới trong giới đã bị loại bỏ. Có lẽ do mất đi chủ nhân, phong long đồ đang sao động kia cũng bị Quân Tiêu Dao trấn áp, bắt đầu yên tĩnh lại. Rồng trắng khí vận, nhìn con rồng trắng dũng mãnh trong phong long đồ, Quân Tiêu Dao cười nhạt. Lúc trước hắn nghe Tống Diệu Ngữ nói, nếu là bốn con rồng khí vận cùng hiện thế thì sẽ có cơ duyên to lớn xuất hiện. Quân Tiêu Dao cũng hơi tò mò một chút, bây giờ đã có hai con rồng khí vận xuất hiện, thế mà lại đều bị hắn nắm giữ. Hai con còn lại cũng đáng để mong chờ, nhưng lần này, bất ngờ đáng mừng nhất đối với Quân Tiêu Dao cũng không phải rồng trắng khí vận, mà là Quân Tiêu Dao chuyển tầm mắt về phía tiên linh chi cốt. Cả khúc xương óng ánh trắng toát dường như được điêu khắc từ tiên ngọc. Xung quanh có đan sen hoa văn đại đạo, có huyền ảo dị tượng và khí thế hiển hiện. Cái này giống như là xương còn sót lại của thần linh, có một loại năng lượng đáng kinh ngạc cùng thần tính. Nhưng một trong địa hoàng tiên linh đế của Tam Hoàng ở trong mắt sinh linh của giới hải cũng hoàn toàn không khác gì so với thần linh. Có thể nói, khúc xương này, đối bất kỳ tu sĩ nào, thậm chí là cả đối đại đế mà nói thì cũng đều là một sự cám dỗ khó cưỡng lại. Cái này chẳng khác gì cơ hội một bước lên trời được bày ra trước mắt, chỉ cần luyện hóa là có thể đạt được vô số lợi ích. Dù là phế vật đạt được tiên linh chi cốt này thì cũng có thể nhảy lên trở thành thiên kiêu vương giả của giới hải. Thế nhưng, ánh mắt Quân Tiêu Dao nhìn tiên linh chi cốt này hoàn toàn không có gì dao động. Hắn vươn tay cầm lấy khúc xương này, có thể cảm giác được trong đó có rất nhiều quy tắc đạo văn huyền diệu. Với ngộ tính cao thái quá của Quân Tiêu Dao đương nhiên là có thể lĩnh hội. Nếu là những người khác, chắc chắn sẽ nhịn không được mà trực tiếp dung nhập khúc xương này vào trong nhục thể. Nhưng vẻ mặt Quân Tiêu Dao vẫn là bình thản. Đây là cơ duyên thuộc về muội muội của hắn, đương nhiên là hắn sẽ không có suy nghĩ gì. Hơn nữa nếu như Quân Tiêu Dao thật sự có hứng thú với quy tắc đạo văn được bao hàm bên trong tiên linh chi cố kia thì chờ về sau giao cho Vân Khê, Vân Khê tất nhiên sẽ nói cho Quân Tiêu Dao sự huyền ảo trong đó. Đến lúc đó cùng nhau lĩnh hội, nói không chừng còn sẽ có thu hoạch. Còn hiện tại, Quân Tiêu Dao tạm thời không muốn động thủ nghiên cứu khúc xương này. Hắn tạm thời cất nó đi, sau đó Quân Tiêu Dao cũng không có lãng phí vật chất tiên đạo của nơi này, thu hết tất cả vào tiên tuyển nhãn bên trong vũ trụ. Nói tóm lại, lần thu hoạch này của Quân Tiêu Dao có thể nói là vô cùng nhiều. Tạm không bàn đến tiên căn không hoàn chỉnh và các loại bảo bối khác kiếm được trong đổ thạch thịnh hội, chỉ kể riêng trong Tây Lăng thần mỏ, Quân Tiêu Dao đã đạt được quả độ kiếp, cỏ hóa đạo những bảo bối quý hiếm khác. Hắn còn chiếm được cả hai chí bảo nặng ký là rồng trắng khí vận và tiên linh chi cốt. Không thể không nói, sao hệ tên Giang Dật này mập mạp tươi tốt quá đi, nông phu Quân Tiêu Dao rất là hài lòng. Có thêm tiên linh chi cốt chiếm vị trí thứ hai trong tiên linh tam bảo thì việc Vân Khê trở thành người truyền thừa địa hoàng không phải vấn đề gì lớn. Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười, đến lúc đó cô nàng kia chắc là lại cảm động rơi nước mắt. Quân Tiêu Dao vừa nghĩ vừa quay về, chuyến đi Tây Lăng thần mỏ lần này kết thúc như vậy. Nhóm người Ngô Đức, Thái Thi Vận cũng thu hoạch được rất nhiều trong thần mỏ. Công thần lớn nhất đương nhiên là Nguyên Bảo, nó dẫn nhóm người Lạc Lạc, Ngô Đức, Thái Thi Vận, Hoàng Thanh Nhi, Hách Nhân, Kiếm Vạn Tuyệt tìm được rất nhiều bảo bối. Lúc sau, mọi người cũng bắt đầu rút lui khỏi Tây Lăng thần mỏ. Nhưng so với số người cùng tiến vào Tây Lăng thần mỏ thì người ra được quá ít. 10 không còn 1, sau khi đám người Lạc Lạc ra ngoài, Quân Tiêu Dao vẫn còn chưa ra, bởi vì Quân Tiêu Dao là đi sâu nhất, lại còn hao phí một khoảng thời gian với Giang Dật. Quân công tử không sao chứ? Trong mắt Thái Thi Vận lộ sự lo lắng. Ái chà, Thi Vận tiên tử vậy mà lại lo lắng quân ca như thế. Không phải lúc trước người có quan hệ tốt với tên Giang Dật kia à, sao không lo cho an nguy của tên kia? Ngô Đức trêu ghẹo, chương 2856, nói chuyện với Hoàng Chỉ. Câm mồm, Thái Thi Vận trừng mắt Ngô Đức, nàng không có cảm giác gì với Giang Dật cả. Trợ giúp lúc trước chẳng qua là vì cảm thấy hắn có chút nghèo túng tội nghiệp. Nhưng hành động sau này của Giang Dật ngược lại khiến một chút thương cảm trong lòng Thái Thi Vận tiêu tán không còn sót lại tí gì. Yên tâm đi, Tiêu Dao không có chuyện gì, Lạc Lạc bình thản, không lo lắng chút nào. Mà lúc này, có chút tu sĩ may mắn sống sót đi ra đều là ngạc nhiên nói. À, tại sao không có thấy người Địa Hoàng Cung? Chẳng lẽ người Địa Hoàng Cung đều là vẫn lạc ở bên trong? Sao lại thế được? Địa Hoàng Cung hẳn là nhóm có thực lực mạnh nhất. Ngay khi mọi người ở đây đều ngạc nhiên, mấy bóng người đi ra, chính là nhóm người Hoàng Chỉ. Ra rồi, nhưng chỉ ra một ít, vài tu sĩ ngạc nhiên, Địa Hoàng Cung thế mà lại tổn thất lớn như vậy, người ra được có chút ép. Tỷ, thấy Hoàng Chỉ ra, Hoàng Thanh Nhi lập tức nhào về phía Hoàng Chỉ như là chim én non về tổ. Hoàng Chỉ cũng mỉm cười, vuốt ve cái đầu nhỏ của Hoàng Thanh Nhi. Tỷ muội gặp lại, cũng là hàn huyên vài câu, mắt Hoàng Thanh Nhi đảo một vòng, đột nhiên nói tỷ, người gặp Quân công tử như thế nào, thật sự chỉ là quan hệ bạn bè bình thường ư. Hoàng Chỉ nghe vậy sửng sốt, xem ra bọn họ còn chưa biết thân phận thực sự của Quân Tiêu Dao. Nhưng cũng chẳng sao, nếu như biết thì cũng rất khó mà ở bên cạnh Quân Tiêu Dao một cách tự nhiên như thế. Dù sao người có thân phận như vậy, không phải người bình thường có thể trèo cao với tới được. Nhưng khóe môi Hoàng Chỉ bỗng nhiên hơi cong lên, sau đó nói, muội đoán xem, công tử tuấn tú ngon nghẻ thế này, tỷ tỷ sẽ bỏ qua chứ. Nhưng mà người ta cũng thích, Hoàng Thanh Nhi chu miệng, đúng lúc này, một bóng người khoan thai từ trong khe nước đi ra. Tất nhiên là Quân Tiêu Dao, những người quen biết vây lại, đám người Hoàng Chỉ và Ngô Đức biết, chỉ có Quân Tiêu Dao là đi sâu đến nhất đến tận cùng bên trong Tây Lăng thần mỏ. Về phần hắn đạt được cái gì, không có ai lắm miệng hỏi. Đồng thời, Ngô Đức cũng phát hiện tên giang giật kia không có đi ra. Theo lý thuyết, có được nguyên thuật dòng dõi địa sư, lại có thêm địa cực âm đồng. Giang giật có chuyện gì thì việc bình yên ra tới hẳn không phải là vấn đề. Như vậy cũng chỉ còn có một khả năng. Nghĩ tới đây, Ngô Đức cũng là cười hề hề. Hành động lần này của Quân Tiêu Dao cũng xem như là giải quyết một phiền toái giúp Ngô gia. Dù sao một cái giang gia có truyền thừa địa sư, uy hiếp vẫn là rất lớn. Sau hành trình Tây Lăng thần khoáng, tin tức cũng chấn động bốn phương. Tuy biết hành trình thần khoáng hung hiểm đến cực điểm, nhưng không nghĩ tới tổn thất lại lớn như thế. Tổn thất của Địa Hoàng Cung có phần thảm trọng. Ngoài mấy người Hoàng Chỉ ra, đội ngũ của đám người Tông Hoàng, Vương Húc đều vẫn lạc trong đó. Có thể nghĩ, tin tức này sau khi truyền về Địa Hoàng Cung sẽ gây nên một phen chấn động. Dù sao hai người bọn họ đều là đệ tử chân truyền của Thánh Vương. Ngoài ra còn có một việc, đó là thiếu chủ Giang Gia Giang Giật cũng vẫn lạc bên trong, không đi ra. Rất nhiều người đều cảm thấy hơi kinh ngạc, nói cho cùng Giang Giật có truyền thừa địa sư, còn có được địa cực âm đồng. Theo lý thuyết, hắn có ra sao thì chạy ra cũng không thành vấn đề. Song cũng không có ai truy cứu cái gì, dù sao hắn đã gặp phải gì trong Tây Lăng thần khoáng, ai cũng không rõ. Giang gia tự nhiên vô cùng phẫn nộ, Giang giật là hy vọng quật khởi của Giang gia bọn họ, cứ như vậy không rõ ràng vẫn lạc bên trong. Thực ra Giang gia cũng có suy đoán, hiểm nghi lớn nhất tự nhiên là Ngô gia, suy cho cùng Ngô gia và Giang gia vẫn luôn không thích hợp. Ngoài ra, Quân Tiêu Dao cũng bị cho rằng có hiểm nghi. Nhưng như vậy thì sao? Không có chứng cứ, Giang gia lại có thể thế nào? Lại lui một vạn bước, cho dù Giang gia có chứng cứ, lại có thể thế nào? Bây giờ bởi vì quan hệ của Ngô Đức và Thái Thi Vận, cộng thêm trước đó Quân Tiêu Dao đưa 5 mạch khoáng tiền đánh cược cho hai nhà. Cho nên quan hệ giữa Quân Tiêu Dao và Ngô gia, Thái gia cũng tương đối tốt. Giang gia có thế nào cũng không thể làm gì được, không thể đồng thời nhằm vào Ngô gia và Thái gia. Đừng nói chi Quân Tiêu Dao còn có quan hệ với Hoàng Thanh Nhi, Hách Nhân. Hoàng tộc và thế lực đạo tặc sau lưng bọn họ cũng không thể khinh thường. Cho nên Giang gia chỉ có thể lòng đầy lửa giận lại không cách nào phát tiết. Mà bên Quân Tiêu Dao tất nhiên làm như không thấy mấy gợn sóng này. Loại gợn sóng nhỏ này, không cần hắn để ý. Sau hành trình Tây Lăng thần khoáng, đám người Quân Tiêu Dao trở về Tây Cực cổ thành. Tại tổng bộ Thái gia, trong một lương đình, hai bóng người ngồi đối diện nhau. Đúng là hai người Hoàng Chỉ và Quân Tiêu Dao, từ lúc từ biệt ở thành lũy Tam Hoàng lần trước, không nghĩ tới có thể lần nữa gặp thiếu chủ ở giới trong giới. Ân cứu mạng lần trước, Hoàng Chỉ đều vẫn ghi nhớ trong lòng. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Chỉ mang theo nụ cười, cười mỉm nhìn Quân Tiêu Dao. Tuy cách thành lũy Tam Hoàng thời gian này cách không dài, nhưng Hoàng Chỉ cảm thấy, khí tức của Quân Tiêu Dao bây giờ đã càng thêm kinh khủng, càng thêm sâu không lường được so với trước đó. Đây tự nhiên là vì thân thể Quân Tiêu Dao đang tiến bước đến chuẩn đế. Cho nên mới cho Hoàng Chỉ cảm giác sâu không lường được. Hoàng Chỉ cô nương, người hẳn biết mục đích ta tới Tây Thiên giới vực nhỉ. Quân Tiêu Dao cũng không nói vòng vo. Nghe đến đây, nụ cười trên mặt Hoàng Chỉ vụt tắt, nét mặt không thích hợp. Sao vậy, thấy dáng vẻ này, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt hỏi. Vân Tiêu thiếu chủ tới Tây Thiên giới vực hẳn là vì Vân Khê muội muội. Nhưng nàng đang bế quan, cho nên không đến Tây Lăng thần khoáng lần này. Hoàng Chỉ nói xong, đầu óc thì nghĩ làm sao tổ chức ngôn ngữ, mới sẽ không quá mức đột ngột, làm Quân Tiêu Dao tức giận. Hoàng Chỉ cô nương có lời cứ nói đừng ngại, bản thiếu chủ trái lại không phải người không hiểu lý lẽ gì. Chương 2857, cho biết tin tức, đại náo Nhân Hoàng Yến. Quân Tiêu Dao cầm ly trà, nhấp nhẹ một ngụm nói. Thấy Quân Tiêu Dao bày tỏ thái độ, Hoàng Chỉ cũng dè dặt nói, vậy ta nói đây. Hy vọng thiếu chủ trước tiên đừng tức giận, là như này, Tử Võ Thánh Vương muốn tăng cường quan hệ giữa Địa Hoàng Cung và Nhân Hoàng Điện. Cho nên đưa ra đề nghị, muốn tác hợp Vân Khê muội muội và truyền nhân Nhân Hoàng Điện Sở Tiêu. Hoàng Chỉ vừa nói xong, vừa cẩn thận từng ly từng tí quan sát sắc mặt của Quân Tiêu Dao. Nàng biết, Sở Tiêu và Quân Tiêu Dao có khúc mắc rất lớn. Tác hợp Vân Khê và Sở Tiêu, đây quả thực là chạm đến vảy ngược của Quân Tiêu Dao. Tuy là Hoàng Chỉ không biết ở trong lòng Quân Tiêu Dao, muội muội của hắn quan trọng bao nhiêu, nhưng lấy mức độ quyến luyến của Vân Khê đối với ca ca nàng, quan hệ giữa hai huynh muội bọn họ hẳn là rất tốt. Cho nên Hoàng Chỉ mới có phần chột dạ. Sau đó nàng lại lần nữa bổ sung, dĩ nhiên Phù Diêu đại nhân tuyệt đối phản đối chuyện này, không đồng ý đề nghị của Tử Võ Thánh Vương. Nhưng sau đó Địa Hoàng Cung đã tổ chức hội bỏ phiếu, năm Thánh Vương mỗi người đều có một phiếu. Phù Diêu Thánh Vương đại nhân, còn có Huyền Tâm Thánh Vương phản đối. Ba người Tử Võ Thánh Vương, Thiên Khôi Thánh Vương, Thái Nhạc Thánh Vương đồng ý. Dựa vào nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số, cho nên Địa Hoàng Cung đã thông qua nghị quyết này. Sau đó Vân Khê muội muội nhận được tin tức, nói là đang bế quan, nhưng thực ra cũng là một loại kháng nghị không tiếng động. Hoàng Chỉ bổ sung rất nhiều, sợ Quân Tiêu Dao để bụng. Nói cho cùng, Quân Tiêu Dao tín nhiệm Phù Diêu Thánh Vương mới nguyện ý để Vân Khê đến Địa Hoàng Cung. Hiện tại lại xảy ra việc này, dù là Phù Diêu Thánh Vương cũng có phần tức giận. Đừng nói chi là Quân Tiêu Dao, thế nhưng, khác với phẫn nộ như trong tưởng tượng, Quân Tiêu Dao vẫn cầm ly trà, nhấp nhẹ một ngụm trà, thờ ơ nói, chỉ như vậy. Không có chuyện khác, Vân Tiêu thiếu chủ, chuyện này còn chưa được coi là lớn hả? Hoàng Chỉ hơi kinh ngạc, vô thức trả lời. Ha, Quân Tiêu Dao nhẹ mỉm cười, ngươi cho rằng ta sẽ tức giận, hay là phẫn nộ, sau đó giận chó đánh mèo đến trên đầu ngươi và Phù Diêu Thánh Vương. Quân Tiêu Dao phì cười, Hoàng Chỉ cũng lộ vẻ mặt xấu hổ. Xem ra Quân Tiêu Dao đã sớm nhìn thấu tất cả. Yên tâm đi, đối với chuyện không thể xảy ra, sao ta lại để ý chứ? Quân Tiêu Dao hờ hững nói. Nhưng nghe đến đây, Hoàng Chỉ hơi cau mày nói. Vân Tiêu thiếu chủ, thực ra đây không phải chuyện không thể xảy ra đâu. Bên Địa Hoàng Cung đã thông qua, mà bên Nhân Hoàng Điện truyền đến tin tức, Sở Tiêu cũng đã đồng ý. Nhân Hoàng Điện và Địa Hoàng Cung đều đồng ý, chuyện này trên cơ bản đã là ván đã đóng thuyền. Nếu chuyện còn có đường sống quay lại, vậy tự bọn họ sẽ giải quyết, cũng không đến mức nói cho Quân Tiêu Dao. Nhưng bởi vì hết cách, Hoàng Chỉ mới nói ra. Quân Tiêu Dao đặt ly trà xuống, trên mặt mang theo một tia lạnh nhạt và khinh miệt lạnh lùng. Nhân Hoàng Điện, Địa Hoàng Cung đồng ý thì thế nào? Bản thiếu chủ nói không thể, vậy thì là không thể. Vân Khê là muội muội của ta, là hòn ngọc quý trên tay đế tộc Vân thị ta. Trong mắt của ta chỉ là một vở kịch cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga thôi. Quân Tiêu Dao nói. Hoàng Chỉ nghe vậy cũng im lặng cạn lời. Sở Tiêu đường đường là truyền nhân Nhân Hoàng, thanh danh hiển hách ở giới trong giới lại bị Quân Tiêu Dao nói thành cóc ghẻ. Chẳng qua Hoàng Chỉ suy nghĩ cẩn thận, hình như Quân Tiêu Dao đúng là có tư cách này. Nhưng nàng vẫn lo lắng nói, chỉ có điều, sau này Nhân Hoàng Điện vì Sở Tiêu tổ chức đại yến Nhân Hoàng, đến lúc đó Địa Hoàng Cung cũng sẽ tham gia, còn sẽ tuyên bố chuyện này. Đại yến Nhân Hoàng, Hoàng Chỉ cũng giải thích sơ qua, Quân Tiêu Dao lúc này mới hiểu. Đại yến Nhân Hoàng chỉ là nghi thức Sở Tiêu đăng cơ, vì hắn khẳng định thân phận truyền nhân Nhân Hoàng chính thống. Đại yến Nhân Hoàng là thịnh hội của giới trong giới, đến lúc đó tin tức tuyên bố, về cơ bản là hết cách. Hoàng Chỉ nói, Quân Tiêu Dao mắt lộ biến ảo, sau đó khẽ cười nói. Vậy thì tốt, ngược lại hợp ý ta, đến lúc đó ta phải tặng cho Sở Tiêu một phần đại lễ bất ngờ. Khóe môi Quân Tiêu Dao nhếch lên một đường cong, lại là ý cười quen thuộc, Quân Tiêu Dao lộ ra loại ý cười này. Đại biểu lại có người gặp xui xẻo. Mà Hoàng Chỉ nhìn đến đây, trong lòng lộp bộp, chẳng lẽ vị thiếu chủ Vân thị thân thể cao quý, quyền thế ngập trời này muốn đại náo Nhân Hoàng Yến. Đại Yến Nhân Hoàng có thể nói là một trong các nghi thức quan trọng nhất của giới trong giới về sau. Dù sao nó cũng để xác định địa vị chính thống của truyền nhân Nhân Hoàng. Mà Địa Hoàng Cung tuy có Vân Khê, nhưng Vân Khê chỉ đạt được một trong tiên linh tam bảo. Nói nghiêm khắc, nàng không thể coi như truyền nhân Địa Hoàng chân chính. Chẳng qua chỉ có thể trở thành truyền nhân Địa Hoàng mà thôi. Cũng bởi vậy, Đại Yến Nhân Hoàng sẽ vô cùng long trọng, vô cùng náo nhiệt. Cũng là lần đầu tiên thế lực Tam Hoàng xác định một truyền nhân. Cho nên thế lực Tam Hoàng không thể để Tam Hoàng Đại Yến xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì. Vân Tiêu thiếu chủ, lần này chỉ có một mình ngươi đến giới trong giới sao? Hoàng Chỉ dò hỏi, nếu như còn có cường giả đế tộc Vân thị cùng tới. Vậy thì quân Tiêu Dao làm mấy chuyện trên đại yến nhân hoàng hẳn không thành vấn đề gì. Chỉ có một mình ta, quân Tiêu Dao cũng nói đúng sự thật. Cái này, hoàng chỉ cạn lời, tuy quân Tiêu Dao là yêu nghiệt nghịch thiên, chiến lực kinh người. Nhưng chỉ bằng mình hắn mà muốn quấy nhiễu đại yến nhân hoàng, hoàng chỉ vẫn có hơi không thể tưởng tượng. Thế lực tam hoàng cũng sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra. Chương 2858, thuộc tính bênh vực người mình. Sao vậy, cảm thấy ta đang khoác lác? Quân Tiêu Dao cười nhẹ hỏi. À, không phải, hoàng chỉ không biết nên nói gì. Nàng vốn muốn khuyên quân Tiêu Dao tạm thời đừng xúc động như vậy, có lẽ sẽ chịu thiệt. Nhưng nghĩ lại, nàng lại có tư cách gì thuyết phục quân Tiêu Dao chứ? Nhưng mà vẫn đa tạ hoàng chỉ cô nương nói tin tức này cho ta biết. Nếu Vân Khê còn đang bế quan, vậy ta tạm thời không đi địa hoàng cung, chờ sau này gặp lại trên đại yến nhân hoàng vậy. Quân Tiêu Dao nói, vốn dĩ quân Tiêu Dao tới Tây Thiên giới vực là vì đến địa hoàng cung thăm Vân Khê. Nhưng bây giờ xảy ra chuyện này, quân Tiêu Dao cũng tạm thời khỏi phải đi nữa. Bởi vì hắn còn một chuyện khác phải làm, chuyện này không chỉ vì bản thân quân Tiêu Dao, mà cũng vì Vân Khê. Nếu bản thân Vân Khê cam tâm tình nguyện gả cho ai đó, quân Tiêu Dao đương nhiên sẽ không phản đối. Nhưng nếu đi ngược lại ý chí của bản thân Vân Khê, vậy thì xin lỗi nhá, Thiên Hoàng lão tử tới cũng không ép buộc được muội muội hắn. Cái bênh vực người mình của quân Tiêu Dao là di truyền từ trong huyết mạch. Bất kể là quân gia hay là đế tộc Vân Thị, đều có thuộc tính bênh vực người mình. Sau đó hoàng chỉ cũng rời đi, cần trở lại địa hoàng cung phục mệnh. Dù sao lần này Tông Hoàng và Vương Húc chết ở đây, ảnh hưởng vẫn không nhỏ, hoàng chỉ cần đi nói rõ lý do một phen. Nàng đương nhiên sẽ không khai ra quân Tiêu Dao, mà bên này, quân Tiêu Dao cũng quyết định muốn rời khỏi Tây Thiên giới vực. Dù sao con rồng khí vận của Tây Thiên giới vực đã tới tay, bị nhốt trong Phong Long Đồ. Hơn nữa còn ngoài ý muốn đạt được một trong tiên linh tam bảo, tiên linh chi cốt. Cho nên quân Tiêu Dao cũng không còn lý do gì tiếp tục ở lại Tây Thiên giới vực. Hắn cần đi làm một việc cực kỳ quan trọng, mà sau khi biết quân Tiêu Dao sắp rời đi, đám người Thái Thi Vận, Hoàng Thanh Nhi lưu luyến không thôi. Thậm chí ngay cả tên mập mạp Ngô Đức cũng một hàng nước mũi một hàng nước mắt, hệt như tiểu tức phụ bị ruồng bỏ. Quân Tiêu Dao thì hờ hững nói, các ngươi không cần như thế, sau này chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Không sai, hắn còn muốn đặt Ngô gia và Thái gia vào trong bản đồ của quân đế đình đấy. Cho nên sau này bọn họ tự nhiên sẽ gặp lại. Mọi người cũng thiết yến khoản đãi quân Tiêu Dao một phen, coi như từ biệt. Sau đó quân Tiêu Dao liền cùng Y, Nguyên Bảo, Kiếm Vạn Tuyệt rời Tây Thiên giới vực. Trên một chiếc phi thuyền độ không, Kiếm Vạn Tuyệt dò hỏi, công tử, kế tiếp chúng ta đi đâu vậy? Bọn họ từ Bắc Thiên giới vực một đường đi vào Tây Thiên giới vực. Hiện tại lại rời đi, kế tiếp cũng chỉ có Nam Thiên giới vực và Đông Thiên giới vực. Ngươi cảm thấy tiếp theo chúng ta nên đi đâu? Quân Tiêu Dao tùy ý hỏi. Kiếm Vạn Tuyệt ngẫm nghĩ nói, nghe nói gần đây Nam Thiên giới vực sắp tổ chức đại yến nhân hoàng, hẳn sẽ rất náo nhiệt. Quân Tiêu Dao thì lạnh nhạt nói, không sai, đến lúc đó tuyệt đối sẽ rất náo nhiệt. Nhưng trước đó, chúng ta còn cần đến một nơi. Nơi nào? Kiếm Vạn Tuyệt hỏi. Quân Tiêu Dao trái lại nhìn qua Lạc Lạc, hờ hững cười hỏi, Lạc Lạc, người ra ngoài lâu như vậy, có muốn trở về không? Nghe thấy câu hỏi của quân Tiêu Dao, sắc mặt Lạc Lạc chợt thay đổi, dáng vẻ như gặm khổ qua. Tiêu Dao, người ghét bỏ Lạc Lạc rồi hả? Sao lại nghĩ như vậy? Quân Tiêu Dao cười khẽ, nếu không sao ngươi lại muốn kêu ta về, có phải Lạc Lạc cho ngươi thêm phiền phức không? Lạc Lạc rũ đầu, chẳng khác nào bảo bảo đáng thương đang chờ ăn mắng. Quân Tiêu Dao cũng không nhịn được bật cười, sau đó vươn tay sờ đầu nhỏ của Lạc Lạc. Đương nhiên không phải, chỉ là ta tương đối tò mò xuất thân của Lạc Lạc ngươi thôi. Quân Tiêu Dao nói thẳng, nếu là người khác muốn tìm hiểu chuyện này, Lạc Lạc nhất định sẽ ngậm miệng không nói. Bởi vì sư phụ nàng từng nói với nàng, đừng tùy tiện nói cho người ngoài việc gì hết. Nhưng mà, trải qua thời gian dài chung sống như vậy, quân Tiêu Dao đối với Lạc Lạc đã tuyệt đối không coi như người ngoài. Không chỉ không coi như người ngoài, thậm chí địa vị của quân Tiêu Dao trong lòng nàng đã không kém hơn mấy sư phụ của nàng. Thậm chí còn có một loại cảm giác đặc biệt, cho nên Lạc Lạc cũng không quá mức rối rắm, nói thẳng, vậy ý của Tiêu Dao là muốn cùng Lạc Lạc trở về một chuyến hả? Đương nhiên, quân Tiêu Dao mỉm cười gật đầu, mặt Lạc Lạc bất chợt đỏ lên, loại cảm giác này sao hơi giống mang nam nhân về nhà gặp gia trưởng nhỉ? Chẳng qua, nếu không tiện nói thì thôi, ta cũng không sẽ cưỡng ép Lạc Lạc ngươi. Quân Tiêu Dao ôn hòa nói, Lạc Lạc nghe vậy, lắc đầu nói, đương nhiên sẽ không, ta vui còn không kịp ấy chứ, vừa khéo có thể giới thiệu ngươi làm quen với các sư phụ. Vậy được, quân Tiêu Dao nói, hắn dò hỏi nơi Lạc Lạc về nhà, ta và các sư phụ vẫn luôn ở Ngũ Phương Sơn. Lạc Lạc nói, Ngũ Phương Sơn ở địa vực nào của giới trong giới? Quân Tiêu Dao hỏi ý, không ở địa vực nào cả, bản thân Ngũ Phương Sơn đã là một tiểu thế giới ẩn nấp, người thường rất khó tìm được. Lạc Lạc nói, thì ra là thế, Quân Tiêu Dao đạm cười, tuy rằng trước đó trong lòng hắn cũng đã có nắm chắc. Mà hiện tại, hắn càng có thể xác định, vậy chúng ta đi thôi, Quân Tiêu Dao nói, theo sau, dưới sự chỉ dẫn của Lạc Lạc, đám người Quân Tiêu Dao từ Tây Thiên giới vực, lướt về một phương hướng nào đó. Qua một khoảng thời gian sau, đám người Quân Tiêu Dao đi tới một vị trí trong tinh không. Đưa mắt nhìn lại, chỉ có đại tinh vắng lặng như ngưng trệ điểm xuyết chỗ sâu trong hắc ám. Có thể nói, người bình thường đến đây căn bản sẽ không có bất kỳ phát hiện nào. Nhưng lấy cảm giác nhạy bén của Quân Tiêu Dao, tự nhiên có thể nhận thấy, ở chỗ sâu trong tinh không hắc ám có vô số pháp tắc không gian huyền diệu đang đan xen, còn có trận pháp ẩn nấp khí tức đang lưu chuyển. Mà ở chỗ sâu này, trong mơ hồ còn có một loại khí tức thế giới càng thêm rộng lớn. Đi thôi, Lạc Lạc nói, trực tiếp vươn tay nhỏ bạch ngọc nắm tay Quân Tiêu Dao. Lúc làm động tác này, trái tim nhỏ của Lạc Lạc đập bình bịch không ngừng như nai con chạy loạn. Nàng vẫn là lần đầu chủ động và to gan như thế. Chương 2859, vào Ngũ Phương Sơn, thế ngoại đào nguyên. Quân Tiêu Dao không để ý, mỉm cười. Trái lại Nguyên Bảo thấy thế, hưng phấn kêu to gâu gâu. Nếu như nữ chủ nhân của nó có thể thành đôi với Quân Tiêu Dao, vậy chẳng phải nó cũng có thể ngày ngày được Quân Tiêu Dao cho ăn sao? Quả thực sướng rơn, vậy ngươi, Lạc Lạc nhìn về phía Kiếm Vạn Tuyệt, tuy nàng tin cậy tuyệt đối và thân cận với Quân Tiêu Dao, nhưng nói cho cùng Ngũ Phương Sơn không phải nơi ai cũng tùy tiện vào được. Ta hiểu, các ngươi đi đi, ta ở bên ngoài thay các ngươi canh chừng. Kiếm Vạn Tuyệt rất tự mình hiểu lấy, hắn không muốn làm bóng đèn gì đó đâu. Hơn nữa tuy hắn cũng ôm một tia tò mò với nơi gọi là Ngũ Phương Sơn. Nhưng hắn biết, đây là chuyện của chủ tử nhà hắn Quân Tiêu Dao, hắn không cần thiết tìm hiểu nhiều như vậy. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt gật đầu, hắn thật sự thưởng thức sự tự giác của Kiếm Vạn Tuyệt. Sau đó, Quân Tiêu Dao và Lạc Lạc, Nguyên Bảo bay lên không. Sau khi đi đến một khu vực nào đó, ấn đường Lạc Lạc sáng lên một luồng ánh sáng. Theo sau, trận văn phía trước được thắp sáng. Sau đó hiện ra một vết nứt không gian. Trong vết nứt có thể nhìn thấy một tiểu thế giới tiên khí giạt rào như thế ngoại đào nguyên. Quang ảnh chồng chất luân phiên, hào quang vạn trượng, như một tiểu tiên giới. Đi thôi, Lạc Lạc nói, hít sâu một hơi, vậy mà vẫn còn đôi chút căng thẳng. Quân Tiêu Dao thì vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy. Hắn muốn xác minh phỏng đoán của mình. Hai người một sủng vật đi vào bên trong. Trong nháy mắt, thiên địa Nazi, cảnh tượng trước mắt rõ ràng. Núi sông hiểm trở, kỳ phong nguy nga, tiên ba thổ hà, thụy thảo tranh huy, nơi này thật sự giống như thế ngoại đào nguyên, linh khí nồng đậm, hơn nữa bầu không khí an bình. Nơi này là nhà của ngươi à, đúng thật là có chút bất phàm. Quân Tiêu Dao quan sát bốn phía, hờ hững mỉm cười. Tuy rằng thế giới này không quá rộng lớn, nhưng pháp tắc không gian kiên cố, thiên địa lưu chuyển tự nhiên. Rõ ràng không phải nơi người bình thường có thể xây dựng. Tuy ở hơi chán, nhưng chỉ cần ở đây thì sẽ cảm thấy rất bình tĩnh. Lạc Lạc nói, sau đó... Nàng chợt nói, sau lần này, Tiêu Dao ngươi sẽ tiếp tục mang ta đi khắp trời Nam Biển Bắc chứ? Nàng rất sợ sau khi trở về, Quân Tiêu Dao sẽ bỏ nàng lại nơi này, một mình rời đi. Sau khi nhìn thấy thế giới phồn hoa bên ngoài, Lạc Lạc hẳn rất khó yên ổn ở lại đây nữa. Đương nhiên còn có một nguyên nhân quan trọng nhất nàng ngại nói ra. Bên ngoài tuy có muôn vàn phồn hoa, nhưng chân chính hấp dẫn nàng cũng chỉ có một bóng dáng áo trắng mà thôi. Sẽ, ngươi muốn đi đâu thì ta mang ngươi đi nơi đó. Quân Tiêu Dao nói, Lạc Lạc cười, lúm đồng tiền xinh đẹp như nắng ấm ngày xuân. Sau đó Lạc Lạc nắm tay Quân Tiêu Dao đi sâu vào thế giới này. Không lâu sau, Quân Tiêu Dao đã nhận ra rất nhiều khí tức phía trước. Đưa mắt nhìn lại, trong chỗ sâu thế giới này bất ngờ có 5 ngọn núi to lớn nguy nga sừng sững chót vót, linh khí lượn lờ, tiên vận bất phàm. Thậm chí mơ hồ còn có khí vận đế đạo đang lưu chuyển. Khóe môi Quân Tiêu Dao nhếch lên một nụ cười nhạt, đây là nguồn gốc của Ngũ Phương Sơn ư? Mà dưới chân 5 ngọn núi cỡ lớn là một vùng thôn trang rộng lớn. Có ruộng tốt ao đẹp dâu trúc, ruộng đồng ngang dọc. Mà trong từng mảnh ruộng tốt không phải trồng ngũ cốc, mà là đủ loại bảo dược, thánh dược hy hữu hiếm thấy. Thậm chí ở chỗ sâu trong thôn còn có thể nhìn thấy cổ thụ cấp bất tử dược, tán cây rậm rạp, che khuất bầu trời, tản mát ra linh khí nồng đậm. Có thể nói, nội tình của thôn trang này sẽ làm cho rất nhiều thế lực bên ngoài líu lưỡi không thôi. Mà Quân Tiêu Dao cũng chú ý tới, trong thôn trang có một vài bóng dáng. Nhìn qua đều là những thôn dân, người mặc áo vải mộc mạc, khiêng cuốc xách xẻng đang khai khẩn ruộng tốt. Đây vốn là một màn rất bình thường, nhưng rơi vào trong mắt Quân Tiêu Dao lại không hề tầm thường. Bởi vì những thôn dân này, từng người nhìn qua rất mộc mạc, không khác gì nông dân trong phàm tục. Nhưng khí tức của bọn họ đều vô cùng sâu sắc, tuy không nhất định đến mức sâu không lường được, nhưng cũng đủ để khiến người ta ghé mắt. Mà lúc này, những thôn nhân đó cũng chú ý tới Quân Tiêu Dao và Lạc Lạc. Lạc Lạc về rồi à? Lạc Lạc về thì tốt, tránh làm lo lắng cho ngươi. Rất nhiều thôn nhân đi tới, thái độ của bọn họ đối với Lạc Lạc đều vô cùng nhiệt tình, hỏi han ân cần. Nhưng sau khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao bên cạnh Lạc Lạc, vẻ mặt rất nhiều người hơi thay đổi. Trong ánh mắt lộ ra xem xét và nghi ngờ, phát hiện những ánh mắt đó, Quân Tiêu Dao không nói gì. Ánh mắt những người kia nhìn hắn sao cảm giác giống như đang nhìn thúc thúc kỳ quái lừa gạt tiểu cô nương ấy nhỉ. Tuy rằng mục đích hắn tiếp cận Lạc Lạc cũng quả thực không quá đơn thuần. Nhưng hắn đối tốt với Lạc Lạc quả thực là không lời nào nói hết. Vị tiểu huynh đệ này, chỗ ta đúng là lần đầu có người ngoài đến đây đó. Bỗng nhiên, một âm thanh trầm đục vang lên, một nam tử người mặc áo vải, dáng người cường tráng đi tới. Tuy hắn ăn mặc như nông phu, nhưng khuôn mặt chữ quốc lại có một loại tang thương và lạnh lùng khiến người ta nhìn mà sợ. Hơn nữa Quân Tiêu Dao cảm giác được, khí tức của hắn rõ ràng mạnh hơn thôn dân xung quanh. Đại thúc, hắn là bằng hữu của ta, nhận thấy thôn dân đang bài ngoại, Lạc Lạc nói, chẳng qua vẻ mặt hơi ngại ngùng, còn có khuôn mặt ửng đỏ. Mọi người nhìn thế nào cũng cảm giác không chỉ là bằng hữu đơn giản như vậy. Ồ, đại hán hơi híp mắt, Quân Tiêu Dao thì vẻ mặt bình tĩnh, hắn cảm thấy, người mang đến vết thương đại đạo cho Ngọc Hư Hoàng Chủ lúc trước nói không chừng chính là đại hán trước mặt này. Chương 2860, Ngũ Hổ Thần Tướng. Lạc Lạc, người đây là đang phá hư quy củ đó, chỗ chúng ta không thể tùy tiện mang người ngoài vào. Đại hán nói, Lạc Lạc bẹp miệng, cũng có phần chột dạ, nhưng ta thấy lai lịch của tiểu huynh đệ này hẳn có chút bất phàm nhỉ. Đại hán nhìn về phía Quân Tiêu Dao nói, nào có, tại hạ gia cảnh bình thường, chỉ vì tò mò nên mới muốn đến chỗ Lạc Lạc xem. Quân Tiêu Dao rừng rưng nói, mà đúng lúc này, trong hư không bỗng vang lên một âm thanh. Vị tiểu hữu này, đến đây gặp mặt đi. Nghe thấy âm thanh này, Lạc Lạc bèn nói, là âm thanh của Gia Cát sư phụ. Quân Tiêu Dao thì ánh mắt ám liếm, khẽ gật đầu. Hắn và Lạc Lạc cùng đi tới một trong năm ngọn núi. Trời, vậy mà có thể được đại nhân tiếp kiến, thân phận của hắn là. Các thôn dân đều cảm thấy kinh ngạc không thôi, quả nhiên có chút bản lĩnh. Đại hán nọ cũng đôi mắt thâm thúy. Bên này, Quân Tiêu Dao và Lạc Lạc đi tới đỉnh một ngọn núi. Phía trên có một lương đình. Trong lương đình ngồi một nam tử trung niên, một thân đạo bào đen trắng, thoạt nhìn ôn văn nho nhã hệt như một thư sinh trung niên trong hồng trần, mang theo phong độ của người trí thức. Hắn nhìn về phía Quân Tiêu Dao, trong đôi mắt giống như có trắng và đen thuần túy đang lưu chuyển, như âm dương thái cực biến ảo. Quân Tiêu Dao tức khắc có cảm giác bị theo dõi, nhưng sau nháy mắt, bóng dáng nam tử trung niên chợt hơi chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Nhưng sau đó lại chuyển hóa thành ý cười hờ hững, thú vị. Không hổ là thiếu chủ đế tộc Vân Thị, vận mệnh của ngươi thật sự khó làm người ta suy xét, hẳn là bị một đại nhân nào đó vật giấu đi. Nghe thấy nam tử trung niên một câu vạch trần thân phận của hắn, Quân Tiêu Dao cũng chẳng bất ngờ, ngược lại cảm thấy đương nhiên. Hắn hơi mỉm cười nói, tại hạ cũng không nghĩ tới, tùy tùng nhân hoàng danh chấn giới hải, ngũ hổ thần tướng, vậy mà lại ẩn cư trong một tiểu thế giới thế này. Câu đầu tiên khi Quân Tiêu Dao và nam tử trung niên gặp mặt, đã vạch trần thân phận của đối phương. Mà Lạc Lạc bên cạnh nghe mà thấy mơ hồ, thiếu chủ Vân Thị, ngũ hổ thần tướng, đây đều là cái gì? Lạc Lạc mặt đầy mờ mịt, trước đây nàng vẫn luôn ở Ngũ Phương Sơn, không hiểu rõ bên ngoài. Tự nhiên cũng không biết, cái gọi là thiếu chủ Vân Thị rốt cuộc có ý nghĩa gì. Về phần ngũ hổ thần tướng, Lạc Lạc cũng không rõ lắm. Bởi vì mấy người sư phụ nàng căn bản chưa từng nói bất kỳ chuyện nào về phương diện này. Cho nên trong đầu Lạc Lạc bây giờ đều đầy dấu chấm hỏi. Nam tử trung niên khẽ cười nói, xem ra trước khi tới đây thì tiểu hữu đã đoán được. Chỉ có phỏng đoán đơn giản thôi, Quân Tiêu Dao nói, hai, hậu sinh khả úy. Nam tử trung niên cảm thán, sau đó nói, ta tên Gia Cát Càn. Nghe thấy tên, Quân Tiêu Dao không ngoài ý muốn, chỉ là ánh mắt kỳ dị liếc nhìn Gia Cát Càn, là tùy tùng của nhân hoàng Hiên Viên Đại Đế, ngũ hổ thần tướng danh chấn giới hải. Mỗi người trong đó đều có thể gọi là truyền kỳ, hơn nữa ai cũng có sở trường riêng. Mà Gia Cát Càn có thể nói là người đặc biệt nhất trong ngũ hổ thần tướng. Bởi vì chiến lực của hắn là thấp nhất trong ngũ hổ thần tướng. Thậm chí bây giờ, Quân Tiêu Dao đều có thể cảm giác được. Thực lực của Gia Cát Càn đại khái đang ở cấp chuẩn đế cửu kiếp. Thậm chí còn chưa chứng đạo thành đế. Thực lực như vậy tuy không thể coi như yếu, nhưng trong ngũ hổ thần tướng thì đúng là hơi yếu. Mà chỗ đặc biệt chân chính của hắn nằm ở chỗ năng lực bói toán hắn. Có thể biết âm dương, diễn bát quái, đoán hung cát, bói vận mệnh. Tuy không thể coi như liệu sự như thần, nhưng cũng là người đa mưu túc trí trong ngũ hổ thần tướng. Càng thêm làm người để ý là, nghe đồn nhân hoàng vệ dưới trướng Hiên Viên Đại Đế đều là do Gia Cát Cản dạy dỗ mà thành. Như vậy là tương đối có bản lĩnh rồi. Có thể nói, Gia Cát Cản là một yêu nghiệt tuyệt đối, cũng là một tướng tài tuyệt thế. Thì ra là Gia Cát tiền bối đại danh đỉnh đỉnh. Quân Tiêu Dao hơi chắp tay, tuy ta chưa từng du lịch bên ngoài, nhưng tên của thiếu chủ Vân Thị cũng coi như có nghe thấy. Gia Cát Cản lạnh nhạt nói, lấy năng lực của tiền bối, sợ là chân không bước khỏi nhà cũng có thể bói toán chuyện thiên hạ. Quân Tiêu Dao cũng mỉm cười, vừa rồi Gia Cát Cản suy vận tính mệnh của hắn, nhưng Quân Tiêu Dao là người vận mệnh hư vô, Gia Cát Cản tự nhiên suy tính không ra thứ gì. Còn tưởng rằng vận mệnh của hắn bị đại nhân vật của đế tộc Vân Thị che giấu. Không nghĩ tới tiểu hữu lại sẽ đến giới trong giới, còn gặp Lạc Lạc, ngược lại có hơi kỳ diệu. Gia Cát Cản hờ hững nói, duyên phận gặp gỡ mà thôi, có lẽ ta và Lạc Lạc, và tiền bối đều có một ít duyên phận cũng không chừng đấy chứ. Quân Tiêu Dao mỉm cười nói, vào lúc này, lại có một giọng nữ vang lên, khanh khách, tiểu gia hỏa thú vị, vậy ngươi và ta cũng có duyên phận à. Nghe thấy âm thanh này, Quân Tiêu Dao theo tiếng nhìn lại. Người phát ra tiếng là một phụ nhân tuyệt lệ kiều mỹ. Vai thon eo nhỏ, dáng người yểu điệu, đường cong no đủ mượt mà, đó là cái đẹp năm tháng làm cho chín muồi. Nhìn thấy người tới, tuyệt đối rất khó để cho người ta đem hắn và trong truyền thuyết ngũ hổ thần tướng liên hệ với nhau. Nhưng Quân Tiêu Dao lại hơi hơi chắp tay, cười nhạt nói, chắc hẳn tỷ tỷ này là cân quắc hồng nhan duy nhất trong ngũ hổ thần tướng, Mộ Linh Nga Mộ tỷ tỷ. Nghe được Quân Tiêu Dao gọi nàng tỷ tỷ, trên khuôn mặt kiều mị động lòng người của Mộ Linh Nga cũng hiện ra ý cười vui vẻ không che giấu được. Chương 2861, sự kinh sợ của hai thần tướng. Ây da, tiểu tử này miệng thật ngọt, đúng thật là có chút làm người khác yêu thích, tốt hơn tên tiểu tử lỗ mãng kia không biết bao nhiêu lần. Quân Tiêu Dao vốn có tuấn tú tuyệt luân, làm đổ gục phái nữ mọi lứa tuổi. Lại có mỹ phụ nhân nào nghe thấy hậu sinh trẻ tuổi tuấn tú như vậy gọi mình tỷ tỷ mà sẽ không vui vẻ chứ? Mộ Linh Nga tuy là một trong ngũ hổ thần tướng, nhưng cũng là nữ nhân. Chỉ cần là nữ nhân thì không tránh được thích nghe những lời ngon tiếng ngọt êm tai. Cho dù là nữ nhân lạnh nhạt đến đâu, mặt ngoài có lẽ nàng không thèm để ý đến lời ngọt ngào và ca ngợi của người khác, nhưng trong lòng có lẽ đã nở nụ cười. Quân Tiêu Dao vẫn luôn lập kế hoạch lôi kéo ngũ hổ thần tướng. Cho nên tùy tiện nói mấy dễ nghe lời cũng không tính là gì. Nhưng hắn cũng chú ý tới Mao tiểu tử trong miệng Mộ Linh Nga. Nếu không có gì bất ngờ thì hẳn là Sở Tiêu. Nói cho cùng Sở Tiêu bây giờ là truyền nhân nhân hoàng, chuyện hắn để ý và kỳ vọng nhất là gì? Tự nhiên là lôi kéo ngũ hổ thần tướng. Nếu có thể đạt được sự ủng hộ của ngũ hổ thần tướng, vậy thì địa vị truyền nhân nhân hoàng của Sở Tiêu thật sự sẽ vững như bàn thạch. Cho dù thiếu nhân hoàng điện, hắn cũng vẫn có lực lượng. Mà Sở Tiêu bây giờ phần nhiều là dựa vào nhân hoàng điện mới có thể thượng vị. Quân Tiêu Dao đã sớm đoán thấu tâm lý của Sở Tiêu. Không biết nếu trên đại yến nhân hoàng, thấy chính mình và ngũ hổ thần tướng hiện thân, Sở Tiêu lại có biểu cảm gì? Lúc này, Gia Cát Cản nói, tiểu hữu, người đến ngũ phương sơn hẳn không chỉ là muốn tới thăm nơi Lạc Lạc sinh sống đơn giản như vậy nhỉ? Quân Tiêu Dao không vòng vèo gì nữa, nói thẳng. Đúng là vậy, thế vãn bối cũng nói thẳng. Bây giờ chủng tộc hắc họa ở giới hải dị động, đại loạn buông xuống, vãn bối hy vọng tiền bối có thể rời núi. Gia Cát Cản hờ hững lắc đầu nói, tiểu hữu, nếu ngươi đã thấy bọn ta ẩn cư ngũ phương sơn thì hẳn biết bọn ta đã không có loại ý nghĩ đó. Dậu đông hái cúc tươi, nhìn núi nam thanh thản, rời xa tất cả xô bồ hỗn loạn. Cho dù không có bọn ta, cũng sẽ có người mới thay thế bọn ta. Nghe được lời của Gia Cát Cản, Quân Tiêu Dao lại dửng dưng nói. Lấy năng lực của tiền bối, ẩn cư ở đây cũng hơi đáng tiếc. Ta nghĩ, thay vì nói tiền bối không nguyện ý, không bằng nói là còn chưa đợi được nhân quả chân chính. Lời của Quân Tiêu Dao làm đôi càn mâu của Gia Cát Cản lộ ra một tia tia sáng lạ. Mà Mộ Linh Nga bên cạnh cũng nói, tiểu gia hỏa, tuy tỷ tỷ rất thích ngươi. Thế nhưng chỉ dựa vào mình ngươi mà muốn mời bọn ta rời núi thì cũng hơi ngây thơ đấy. Nghe đến đây, Lạc Lạc cũng mơ màng, nhưng đại khái cũng đã biết một vài chuyện. Mấy người sư phụ của nàng, xem ra thân phận cực kỳ không tầm thường. Mà Quân Tiêu Dao muốn mời các sư phụ của nàng rời núi. Nghĩ tới đây, Lạc Lạc cũng lên tiếng hỏi, Gia Cát sư phụ, Mộ sư phụ, các ngươi không thể giúp Tiêu Dao hả? Ây da, Lạc Lạc, ngươi mới ra ngoài bao lâu mà đã hướng củi trỏ ra ngoài rồi? Mộ Linh Nga lắc đầu, thở dài nói, không phải, chỉ là, vẻ mặt Lạc Lạc chợt đỏ lên, đừng phản bác, trước đó vi sư còn lo lắng ngươi sẽ bị dã nam nhân nào đó gạt đi mất. Bây giờ nhìn lại, vẫn còn khá tốt. Khóe môi Mộ Linh Nga lộ ra ý cười, trêu chọc nói. vẻ mặt Lạc Lạc càng thêm đỏ. Mà Gia Cát Càn thì nói, tiểu hữu, dù ngươi và Lạc Lạc quan hệ không cạn, nhưng muốn vì thế mà thuyết phục được bọn ta cũng không đơn giản vậy đâu. Phải biết rằng, ngay cả Sở Tiêu người mang huyết mạch Hiên Viên, có Nhân Hoàng Kiếm cũng từng ba lần tới cửa thỉnh cầu, lại bị bọn ta cự tuyệt. Tiểu hữu ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách hơn Sở Tiêu ư? Quân Tiêu Dao khẽ mỉm cười nói, đương nhiên. Ồ, Gia Cát Càn và Mộ Linh Nga đều ghé mắt, có phần tò mò. Quân Tiêu Dao có lực lượng gì mà dám nói hắn có tư cách hơn Sở Tiêu? Quân Tiêu Dao hờ hững mỉm cười, lấy ra một tấm lệnh bài màu vàng. Nhìn thấy lệnh bài này, dù là hai thần tướng Gia Cát Càn và Mộ Linh Nga cũng chấn động cả người, vẻ mặt chợt đổi, không cách nào không để ý nữa. Lệnh bài màu vàng xưa cũ dày nặng, dường như có khí tức đế đạo phát ra, liếc nhìn là khiến người ta sinh ra một loại cảm giác kính sợ. Lệnh bài này tự nhiên là Hiên Viên lệnh Quân Tiêu Dao đánh dấu ở Hiên Viên Đế Lăng Vũ Trụ Huyền Hoàng lúc trước. Hiên Viên lệnh là binh phù, là tín vật Hiên Viên Đại Đế tế luyện ra, hiệu lệnh Ngũ Hổ Thần Tướng và Nhân Hoàng Vệ. Đối với Ngũ Hổ Thần Tướng và Nhân Hoàng Vệ, có thể mệnh lệnh cho bọn họ, chỉ có hai loại khả năng. Mệnh lệnh của Hiên Viên Đại Đế, hoặc là Hiên Viên lệnh. Mà mọi người đều biết, Hiên Viên Đại Đế bởi vì phong ấn hắc hỏa thời cổ mà tan biến. Hiên Viên lệnh cũng không biết tung tích, cho nên tự nhiên không ai có thể hiệu lệnh Ngũ Hổ Thần Tướng và Nhân Hoàng Vệ. Dù là Sở Tiêu có tư cách nhất cũng không cách nào thuyết phục đám người Gia Cát Càn. Nhưng bây giờ, nhìn thấy Hiên Viên lệnh trong tay Quân Tiêu Dao. Cho dù là Gia Cát Càn, người được xưng là trí tuệ đệ nhất, liệu sự như thần trong Ngũ Hổ Thần Tướng. Biểu cảm cũng vô cùng bất ngờ. Hiên Viên lệnh, Mộ Linh Nga cũng giật mình, cảm thấy khó tin. Hiên Viên lệnh mất đi tung tích, vậy mà lại ở trong tay thiếu chủ Vân Thị. Cho nên trước đó vãn bối mới nói, ta và tiền bối có lẽ có duyên. Quân Tiêu Dao mỉm cười nói. Lần này, Gia Cát Càn cũng im lặng, Quân Tiêu Dao tiếp tục nói, lấy năng lực của Gia Cát tiền bối chắc hẳn cũng đã sớm biết. Nhân Hoàng Kiếm không phải do Sở Tiêu rút ra, nói cách khác, tuy rằng hắn có huyết mạch Hiên Viên, tu luyện Nhân Hoàng Đạo Kinh, vân vân. Nhưng nếu nói thật sự có tư cách trở thành truyền nhân Nhân Hoàng, hắn còn xa không có cửa. Tiền bối hỏi ta có tư cách hơn Sở Tiêu hay không? Vãn bối chỉ muốn nói, đừng lấy ta so sánh với Sở Tiêu, hắn không xứng. Chương 2862, tặng cỏ hóa đạo. Lúc Quân Tiêu Dao nói lời này, giọng điệu lạnh nhạt, nhưng lại giống như đương nhiên, đôi mắt thâm thúy của Gia Cát Càn hơi biến ảo, sau đó nói, lẽ nào đây là cái gọi là thiên ý? Ta lại cảm thấy, tiểu gia hỏa này thuận mắt hơn Mao tiểu tử Sở Tiêu nhiều. Mộ Linh Nga cười tủm tỉm nói, nàng không đơn thuần chỉ vì Quân Tiêu Dao đẹp trai miệng ngọt mới nhìn hắn thuận mắt. Hơn nữa nàng cũng cảm giác được, Quân Tiêu Dao tâm tính lạnh nhạt, xử sự gợn sóng không động. Về điểm này cũng có phần giống với Hiên Viên Đại Đế. Trái lại Sở Tiêu kia, cái khác tạm không nói. Chỉ riêng tu vi tâm tính, tuy không thể coi là kém nhưng cũng không coi như vượt trội. Ít nhất không thể so sánh với Quân Tiêu Dao. Tuy Ngũ Hổ Thần Tướng bọn họ muốn xuất sơn, người bọn họ phụ tá cũng ắt phải là người có năng lực, có ánh mắt, có thủ đoạn. Quân Tiêu Dao tiện đà nói, tuy vãn bối lấy ra Hiên Viên lệnh, nhưng cũng không muốn dùng cái này cưỡng ép uy hiếp tiền bối rời núi. Tiền bối vẫn đi lại tự do, không chịu bất cứ ràng buộc gì. Nhưng ít ra, ta cần Nhân Hoàng Vệ. Quân Tiêu Dao tâm cơ thâm trầm, hắn lấy lui làm tiến. Hiên Viên lệnh có tư cách hiệu lệnh tuyệt đối đối với Nhân Hoàng Vệ. Nhưng Ngũ Hổ Thần Tướng dù sao cũng không phải Nhân Hoàng Vệ. Bọn họ tuy là tùy tùng của Hiên Viên Đại Đế, nhưng nếu như nói, muốn dựa vào một khối Hiên Viên lệnh là có thể sai bảo bọn họ như thủ hạ thì cũng hơi quá. Quân Tiêu Dao cũng chưa từng nghĩ tới loại chuyện này, muốn triệt để lôi kéo Ngũ Hổ Thần Tướng vào trong trận doanh mình, không phải chỉ dựa vào hai câu nói là có thể thành công. Chuyện này sau này có thể từ từ đến, nhưng trước mắt, Nhân Hoàng Vệ lại là lực lượng Quân Tiêu Dao cần tranh thủ nhất. Hửm, Gia Cát Càn nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao nói, tiền bối hẳn đã biết dị động của thành lũy Tam Hoàng lúc trước. Không chỉ có bà tộc bạo động, thậm chí ngay cả phệ tộc cũng bắt đầu có hành động. Sự khủng khiếp của đại quân phệ tộc, tiền bối hẳn biết. Mà Nhân Hoàng Vệ nghe nói là do tiền bối điều giáo mà thành, cho dù đối mặt với đại quân phệ tộc vô tận cũng có thể hoàn toàn giết xuyên. Sinh linh giới hải cần lực lượng này để chống lại đại quân phệ tộc, để tránh thương sinh bị đổ thán. Lời của Quân Tiêu Dao có thể nói là rất chặt chẽ. Hắn không phải vì chính mình, không phải vì đế tộc Vân Thị, chỉ vì thương sinh giới hải tránh bị đổ thán. Chỉ từ điểm này, Gia Cát Càn liền không thể phản bác gì. Dù sao mục đích Hiên Viên Đại Đế thành lập Nhân Hoàng Vệ lúc đầu cũng là vì bảo vệ thương sinh giới hải. Lời này của Quân Tiêu Dao chiếm được đại nghĩa, Gia Cát Càn không khỏi cảm thán, người lời nói này làm cho ta cảm giác cự tuyệt ngươi cũng là một loại sai lầm. Mộ Linh Nga cũng bật cười nói, Gia Cát Càn, không phải ngươi được xưng là trí tuệ đệ nhất à, mồm mép lưu loát nhất, cũng sẽ có lúc thế này. Hậu sinh khảo ý, Gia Cát Càn thở dài nói, thôi được, ước nguyện ban đầu khi nhân hoàng vệ thành lập là vì chống lại đại quân hắc hỏa. Nếu để bọn họ ẩn cư trong này như mấy người bọn ta, cũng quả là uất ức cho bọn họ. Ngươi hẳn biết nhân hoàng vệ ở đâu rồi nhỉ? Quân Tiêu Giao rừng rưng gật đầu nói, dĩ nhiên biết. Vậy thì tốt, ngươi có thể đi thử, có Hiên Viên lệnh, hẳn không có vấn đề quá lớn. Gia Cát Càn nói, trong mắt Quân Tiêu Giao lướt qua một vệt ám quang, sau đó hắn vung tay, lấy ra một vật, đó là một cây cỏ toàn thân trong suốt như ngọc, mặt ngoài trải rộng một loại hoa văn đạo tắc huyền ảo. Đồng thời phát ra một luồng đế uy mơ hồ, rõ ràng là chí bảo Quân Tiêu Giao tìm được trong Tây Lăng thần khoáng trước đó, cỏ hóa đạo. Quy tắc bản nguyên đại đế ẩn chứa trong đó có trợ giúp rất lớn đối với chuẩn đế cửu kiếp đột phá đế cảnh. Ta thấy tu vi của tiền bối ở chuẩn đế cửu kiếp, thứ này hẳn có chỗ trợ giúp cho Gia Cát tiền bối. Đây là cỏ hóa đạo, mắt Mộ Linh Nga lộ một tia kỳ dị. Cỏ hóa đạo, đây là chí bảo tuyệt đối, có giá trị phi phàm đối với chuẩn đế, đặc biệt là chuẩn đế cửu kiếp. Quân Tiêu Giao vậy mà cam lòng lấy ra thứ này, sự bảo tay này quả thực kinh người. Gia Cát Càn tuy rằng biểu cảm lạnh nhạt, nhưng đáy mắt cũng xẹt qua một vệt gợn sóng. Quân Tiêu Giao tiếp tục nói, tiền bối chuyên công đạo bói toàn vận mệnh, cho nên không quá chú trọng cảnh giới tu luyện. Cỏ hóa đạo này coi như một chút tâm ý của vãn bối, có lẽ có thể bù đắp phần nào tiếc nuối của tiền bối. Lời này của Quân Tiêu Giao nói quá khéo léo, hắn không hề nói ra Cát Càn là người thực lực cảnh giới yếu nhất trong ngũ hổ thần tướng. Chỉ nói hắn chuyên công bói toán, không chú trọng tu luyện. Loại cách nói này vừa không làm ra Cát Càn cảm thấy mất mặt, lại có thể để hắn an tâm nhận cỏ hóa đạo, thiếu Quân Tiêu Giao một nhân tình. Đây là biểu hiện của chỉ số trí tuệ cao. Ây ra, tiểu tử này, trên mặt Mộ Linh Nga ý cười dịu nhàng, nàng chưa từng thấy hậu sinh vãn bối nào hiểu cấp bậc lễ nghĩa, biết nói chuyện như thế, nhìn Quân Tiêu Giao càng thêm thuận mắt. Cho dù là Gia Cát Càn, khóe miệng cũng có ý cười phảng phất. Hắn tiện tay vung lên, nhận lấy cỏ hóa đạo, sau đó nói, coi như ta thiếu tiểu hữu một nhân tình. Quân Tiêu Giao cũng mỉm cười. Tuy là hắn bây giờ không thể nói là hoàn toàn lôi kéo được ngũ hổ thần tướng, nhưng ít ra đã xây dựng tốt quan hệ, cộng thêm Hiên Viên lệnh, không nói để đám người Gia Cát Càn hoàn toàn nghe mệnh lệnh của hắn. Nhưng ít ra hắn có chuyện, đám người Gia Cát Càn ra tay không có bất cứ vấn đề gì. Mà sau này, ngũ hổ thần tướng, một cách tự nhiên sẽ trở thành người bên trận doanh Quân Tiêu Giao. Về phần Sở Tiêu, cũng chỉ có phần hâm mộ ghen tị thôi. Chương 2863, Quấy nhiễu vận mệnh truyền nhân nhân hoàng. Quân Tiêu Giao tạm biệt người của Gia Cát Càn, quay về thôn với Lạc Lạc. Mà sau khi Quân Tiêu Giao rời đi, Mộ Linh Nga bỗng nhiên mở miệng nói, lời ngươi nói lúc trước, dị số quấy nhiễu quý tích vận mệnh của truyền nhân nhân hoàng kia là hắn sao? Gia Cát Càn mỉm cười gật đầu nói, không sai, tuy trước đây đã tính toán, rất có thể sẽ gặp phải. Nhưng không ngờ gặp được nhanh như vậy, quan trọng nhất là, khiến cho ta cũng không tính toán được người này lại có thể chiếm được Hiên Viên lệnh. Vậy điều này có nghĩa là thiên mệnh chân chính của chủ thượng sẽ rơi vào người hắn không? Mộ Linh Nga tò mò hỏi. Gia Cát Càn thản nhiên lắc đầu nói, nếu thật sự như vậy thì hiện tại truyền nhân nhân hoàng chắc chắn đã là người này rồi. Nhưng hắn không muốn nhận thiên mệnh của nhân hoàng, ngược lại là thiếu nữ rút được nhân hoàng kiếm kia. Gia Cát Càn đăm chiêu nói, chẳng lẽ, thật sự là nàng? Mộ Linh Nga nói, chắc là vậy, nếu đúng là trường hợp đó thì tiếp theo nàng sẽ gặp nguy hiểm. Ít nhất bà tộc sẽ không bỏ qua cho nàng. Gia Cát Càn nói, như vậy xem ra, cho dù thế nào chúng ta cũng phải lên núi. Giọng nói Mộ Linh Nga trở nên nghiêm túc, nếu Hiên Viên lệnh đã xuất thế, chúng ta đương nhiên không thể nhàn rỗi mà đứng ngoài cuộc nữa. Vân Tiêu chỉ là cho chúng ta mặt mũi mà thôi, không muốn dùng Hiên Viên lệnh ra lệnh cho chúng ta. Nghe Gia Cát Càn nói, Mộ Linh Nga cũng khẽ gật đầu. Trước đó, lý do bọn họ từ chối Sở Tiêu là vì hắn không có Hiên Viên lệnh. Mà bây giờ, Hiên Viên lệnh đã xuất thế. Sau đó nếu họ từ chối thì không thể nói bất kỳ điều gì nữa. Hiên Viên lệnh đối với bọn họ vẫn có ràng buộc, dù sao đây cũng là biểu tượng quyền uy chủ thượng của bọn họ. Xem ra ngươi đã lựa chọn rồi. Mộ Linh Nga liếc nhìn Gia Cát Càn, Sở Tiêu, Quân Tiêu Giao, ngũ hổ thần tướng bọn họ luôn phải lựa chọn một trong số đó. Bây giờ xem ra, Gia Cát Càn đã có tính toán. Ngồi yên chờ xem đi, nhưng ngược lại ta rất tò mò, Sở Tiêu được người nhân hoàng điện chọn có thể đi đến bước nào. Gia Cát Càn cười nhạt nói, hừ, ta cũng không có hảo cảm với nhân hoàng điện, nhưng chỉ là một đám trộm ỉ vào uy danh của chủ thượng để nâng vị trí mình lên cao mà thôi. Mộ Linh Nga khinh thường nói, trước đây nhân hoàng điện đã mời họ nhưng bị họ từ chối. Ngũ Phương Sơn nhất định không có khả năng dung nhập vào nhân hoàng điện. Phía bên kia, quân Tiêu Dao và Lạc Lạc cùng trở về thôn trang dưới chân núi. Tiêu Dao, mới vừa rồi nghe các ngươi nói, ngươi muốn tìm Nhân Hoàng Vệ sao, ở nơi nào? Lạc Lạc chớp mắt nói, ngươi cảm thấy thế nào? Quân Tiêu Dao khẽ cười nói, điều này, à, chẳng lẽ, không phải chứ, tuy Lạc Lạc đơn thuần nhưng không có nghĩa nàng ngốc, nàng lập tức nghĩ đến một số điều. Lúc này một số dân làng vây quanh đến, kể cả nam nhân mặt chữ quốc đó. Vị tiểu huynh đài này, không biết đại nhân nói gì với các ngươi. Những người trong làng xung quanh đều mang vẻ mặt tò mò. Dù sao họ cũng không bao giờ được bước vào Ngũ Phương Sơn. Mà quân Tiêu Dao có thể được đám người Gia Cát Càn gọi đến lại khiến bọn họ rất ngạc nhiên. Quân Tiêu Dao cũng không nói gì, dứt khoát lấy ra hiên viên lệnh. Nhìn thấy hiên viên lệnh, bao gồm cả đại hán mặt chữ quốc, rất nhiều người thôn hơi thở không tự chủ được lan ra như động đất. Hiên viên lệnh, đại hán mặt chữ quốc đột nhiên thay đổi sắc mặt, mang vẻ khiếp sợ, kính trọng, thậm chí trong đôi mắt hổ còn lấp lánh vì kích động. Hiên viên lệnh màu vàng, cổ xưa nặng nề, giống như ánh sáng vinh quang chiếu rọi. Lúc quân Tiêu Dao lấy ra hiên viên lệnh, bọn họ biết đây chắc chắn là sự thật. Hiên viên lệnh không thể là giả, toàn bộ giới hải chỉ có một, nhiều dân làng, bao gồm cả đại hán mặt chữ quốc đã trực tiếp quỳ một gối xuống đất, đầu gối nặng nề nện xuống đất. Gây ra rúng động như có trận động đất, họ không quỳ vì quân Tiêu Dao mà là quỳ vì hiên viên lệnh. Cái này, Lạc Lạc nhịn không được đưa bàn tay nhỏ lên che miệng. Là sự thật, những dân làng này sống cùng nàng sớm chiều lại chính là Nhân Hoàng Vệ trong truyền thuyết. Điều này quá đáng ngạc nhiên, tuy Lạc Lạc cũng biết một số dân làng có tu vi không tầm thường. Nhưng điều này vẫn vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, nhìn những thôn dân quỳ một chân trên đất kia, trong mắt quân Tiêu Dao lộ ra ý cười nhạt. Quả nhiên đối với ngũ hổ thần tướng, có lẽ hiên viên lệnh không thể điều khiến bọn họ như điều khiển thuộc hạ. Nhưng hiên viên lệnh lại là biểu tượng thống soái chí cao đối với Nhân Hoàng Vệ. Giống như biểu tượng binh quyền hổ phù, hiên viên lệnh trong lòng Nhân Hoàng Vệ tương đương với hiên viên đại đế. Thật lâu sau, một đám thôn dân mới đứng lên, đại hán mặt chữ quốc mở miệng, giọng nói mang theo sự kính cẩn trước đó chưa từng có, vị này. À, các hạ, xin hỏi hiên viên lệnh này, tất cả mọi người đều tò mò, một thanh niên còn trẻ như vậy lại có thể có được hiên viên lệnh. Ta bất ngờ phát hiện và lấy được hiên viên lệnh này, còn thân phận của ta. Sau khi biết thân phận của quân Tiêu Dao, mấy người đại hán kia cũng giật mình. Tin tức của bọn họ cũng không hạn hẹp, cũng hiểu biết lai lịch của quân Tiêu Dao lớn đến mức nào. Không ngờ thiếu chủ Vân Thị lại đạt được hiên viên lệnh của đại đế. Sau đó, quân Tiêu Dao trao đổi với bọn họ, đại hán mặt chữ quốc này tên Vệ Hổ, chính là thống lĩnh của Nhân Hoàng Vệ. Thôn dân ở nơi này chỉ là một phần nhỏ bên trong Nhân Hoàng Vệ. Còn những Nhân Hoàng Vệ còn lại đều bế quan tu luyện. Tuy bọn họ giải ngũ về quê nhưng cũng không thật sự ẩn cư. Chẳng qua bọn họ đang đợi hiên viên lệnh xuất thế, chờ đợi một hành trình mới. Dù sao nhiệt huyết quân nhân vẫn muốn vẩy lên chiến trường. Chương 2864, tiến về Nam Thiên Giới vực trước. Bây giờ thành lũy Tam Hoàng, dị động hắc hỏa cần Nhân Hoàng Vệ các ngươi trợ giúp. Quân Tiêu Dao nói, mấy đại nhân kia, bọn họ, Vệ Hổ nói, chư các tiền bối đã nói theo ý của các ngươi. Quân Tiêu Dao nói, đương nhiên chúng ta đồng ý, người nào có được hiên viên lệnh thì có thể triệu tập chúng ta. Giọng điệu của Vệ Hổ kiên định, đối với Nhân Hoàng mà nói, hiên viên lệnh có quyền uy tuyệt đối. Vậy thì tốt, chờ sau khi ta rời khỏi giới trong giới sẽ đưa các ngươi cùng đi. Quân Tiêu Dao nói, nhóm người Vệ Hổ gật đầu, quá tốt rồi, cuối cùng cũng có thể trở lại giới hải. Chiến đao của ta không kiềm chế được khao khát muốn uống máu tươi của đám nhãi hắc hỏa kia. Thôn dân ở đây, không, phải nói là Nhân Hoàng Vệ đều vô cùng phấn chấn. Máu của quân nhân rất nóng, sau khi nắm bắt được Nhân Hoàng Vệ, tâm tình quân Tiêu Dao cũng không tệ. Sức mạnh rất quan trọng đối với quân đế đình, đến mức ngũ hổ thần tướng sớm muộn gì cũng cho hắn sử dụng. Hiện giờ chỉ còn lại thân phận của Lạc Lạc, quân Tiêu Dao không chủ động hỏi Gia Cát Càn, nhưng thật ra trong lòng hắn đã có suy đoán. Nhưng hiện giờ việc này không quan trọng, sau đó tạm thời quân Tiêu Dao không có việc gì để làm. Cho nên hắn cũng dừng chân ở Ngũ Phương Sơn, sau này Gia Cát Càn cũng không hiện thân, chắc là đi thôn Vệ Cỏ hóa đạo. Hắn khiêu chiến quỷ thần, diễn âm dương bát quái, nhưng không đặc biệt để ý đến tu luyện. Cho nên cỏ hóa đạo của quân Tiêu Dao ngược lại cũng bù đắp được một ít cho Gia Cát Càn. Ngược lại Mộ Linh Nga, thỉnh thoảng vẫn tới tìm quân Tiêu Dao nói chuyện phiếm. Quân Tiêu Dao luôn có lợi thế với nữ nhân. Trong lúc nói chuyện với Mộ Linh Nga, quân Tiêu Dao cũng biết được còn ba vị thần tướng nữa vẫn luôn bế quan. Nhưng không ở trong Ngũ Phương Sơn, mà là đến một bí cảnh hiếm thấy trong thiên địa. Nhưng nếu cần thì bọn họ sẽ xuất thế. Trong ngũ hổ thần tướng, vũ lực của Gia Cát Càn đứng cuối, Mộ Linh Nga cũng chỉ xếp thứ tư. ba vị còn lại đều mạnh hơn nàng, tồn tại cầm đầu ngũ hổ thần tướng, mạnh đến mức cả đại đế bình thường cũng khó đánh lại. Nhưng tồn tại kia chỉ dựa vào hiên viên lệch, rất khó gặp được. Trừ phi hắn cho rằng, quân Tiêu Dao có tư chất nhân hoàng, đáng để hắn ra tay. Ngược lại quân Tiêu Dao không gấp gáp với chuyện này, dù sao ngũ hổ thần tướng không phải người bình thường, mong muốn bọn họ tâm phục khẩu phục không đơn giản như vậy. Ba tháng trôi qua, quân Tiêu Dao cũng sắp rời khỏi đây, nguyên nhân rất đơn giản, đại yến nhân hoàng sắp mở ra. Bữa yến hội này, sao hắn có thể không tham gia? Lạc Lạc đương nhiên cũng đi theo muốn tham gia náo nhiệt. Có quân Tiêu Dao làm chỗ dựa, Mộ Linh Nga cũng vô cùng yên tâm để Lạc Lạc đi theo hắn. Yên tâm, nếu như nhân hoàng điện muốn làm gì ngươi, chúng ta sẽ không làm như không thấy. Mộ Linh Nga liếc mắt đưa tình nói với quân Tiêu Dao. Không cần biết ra sao, chỉ là quân Tiêu Dao nắm giữ hiên viên lệnh đã là lý do cho bọn họ ra tay. Tuy Mộ Linh Nga cảm thấy với thân phận của quan Tiêu Dao, cho dù thế nào thì nhân hoàng điện cũng không bị điên mà ra tay với hắn. Đa tạ tiền bối, quân Tiêu Dao mỉm cười đáp, hắn rất mong chờ, nếu Sở Tiêu nhìn thấy, ngũ hổ thần tướng mà hắn khổ mong không được lại đứng bên cạnh quân Tiêu Dao sẽ có tâm trạng gì. Sở Tiêu muốn thông gia với Vân Khê để khiến hắn tức giận. Như vậy, chỉ sợ Sở Tiêu sẽ chịu thiệt trước. Sau đó, quân Tiêu Dao, Lạc Lạc và Nguyên Bảo rời khỏi Ngũ Phương Sơn. Kiếm Vạn Tuyệt chờ bên ngoài, bọn họ đi về phía Nam Thiên giới vực phía trước, đó là một trong bốn giới vực ở giới trong giới. Nam Thiên giới vực cũng vô cùng rộng lớn bao la, có rất nhiều bí cảnh, cấm địa, di địa, động thiên phúc địa. Càng có nhiều đạo thống xa xưa, đại giáo vô thượng, gia tộc ẩn thế ở khắp nơi. Nhưng nếu nói đến độ ảnh hưởng và lực thống trị mạnh nhất thì đương nhiên thuộc về Nhân Hoàng Điện trong thế lực Tam Hoàng, không cần bàn cãi. Nhân Hoàng Điện lấy danh hiệu Nhân Hoàng Hiên Viên Đại Đế tự cho mình đứng sừng sững ở Nam Thiên giới vực, truyền thừa vạn cổ bất hủ. Mà thời gian gần đây, chuyện lớn nhất là Nhân Hoàng Điện tổ chức đại yến nhân hoàng cho truyền nhân Nhân Hoàng Sở Tiêu. Đây không phải chuyện nhỏ mà là chuyện lớn bằng trời. Dù sao địa vị truyền nhân nhân hoàng không hề tầm thường, càng có ý nghĩa tượng trưng. Cho nên đại yến nhân hoàng lần này, Nhân Hoàng Điện mời thế lực khắp các nơi. Không chỉ có thế lực ở Nam Thiên giới vực mà còn rất nhiều thế lực ở Tam Đại giới vực đều nhận được lời mời. Có thể thấy, đây là bữa tiệc lớn gây chấn động khắp giới trong giới. Khu vực trung tâm ở Nam Thiên giới vực, chỗ Nhân Hoàng Điện, đưa mắt nhìn, cung khuyết liên miên, bảo các trên trời quang mây tạnh, muôn hình vạn trạng. Giữa thiên địa có đạo âm huyền diệu đang vang vọng, có rất nhiều bàn tiệc đặt trên quảng trường, tất cả đều là món ăn ngon mỹ vị. Từng thị nữ như tiên tử đi lại giữa yến hội, từng giây từng phút có rất nhiều phi thuyền, tiên liễn tỏa kỵ nối đuôi nhau đi vào quảng trường rộng lớn của Nhân Hoàng Điện ở khắp mọi nơi. Có thể được Nhân Hoàng Điện mời đến tham gia đại yến nhân hoàng đều là thế lực có máu mặt. Đại yến nhân hoàng lần này quá long trọng, vô nghĩa, dù sao cũng là khâm định truyền nhân, chắc chắn sẽ không có gì thay đổi. Xem ra tiếp theo toàn bộ thế hệ mới ở giới hải sẽ hình thành thế cục do truyền nhân Tam Hoàng dẫn đầu. Này, các ngươi đừng quên vị đế tộc Vân Thị kia. Rất nhiều người nói thiếu chủ Vân Thị mới là nhân vật lãnh đạo thế hệ trẻ của giới hải, thậm chí sẽ thành người đứng đầu sau này. Cái này nói quá rồi, thiếu chủ Vân Thị rất châu bò nhưng truyền nhân của Tam Hoàng mới chính thống, còn lại đều chỉ làm nền mà thôi.